Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 281, sinh tử trên sân phân sinh tử. Theo ma môn cổ vũ, cái khác thí sinh không rõ ý tưởng, theo ồn ào. Ở mọi người cổ vũ tiếng nói bên trong, bị niệm đến tên 10 người, lục tục hướng đi ngao đầu đài. Lý Thanh Nhàn một mặt dửng dưng, gặp qua Lý Thanh Nhàn đơn chỉ diệt yêu ma mấy cái 10 vị trí đầu thí sinh. Cũng một mặt bình tĩnh. Sau đó ra sân không thấy cái kia đạo lôi đình mấy cái 10 vị trí đầu thí sinh, hoặc sầm mặt lại, hoặc nhíu lại mi. Không lâu lắm, 10 người đến ngao đầu trước đài, xếp hàng ngang. Lý Thanh Nhàn quét 10 người một chút, văn tu một người, võ tu cùng đạo tu các hai người. Ma tu cùng tà tu các hai người, cuối cùng chính là mình. Lý Thanh Nhàn cố ý liếc mắt nhìn cái kia văn tu, có thể tại hạ phẩm tiến vào 10 vị trí đầu văn tu. Tất nhiên bất phàm. Cái kia văn tu cảm nhận được Lý Thanh Nhàn ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Hiện tại, có thể có người khiêu chiến Lý Thanh Nhàn ngao đầu vị trí. Quan chủ khảo tiếng nói vang lên. Còn lại 9 người không nói một lời. Đối diện các thí sinh lại lần nữa cổ vũ, có chút dù là cũng không phải là ma môn, cũng theo tham gia trò vui. Chư vị đồng niên, bị mệnh thuật sư tiệt đi thanh vân, chúng ta cái này một khoa, sợ là muốn ném đại nhân. Đúng đấy, đây là thanh vân thí, hắn mệnh thuật lại mạnh, cũng ảnh hưởng không được chiến đấu. Mệnh thuật sư, có thể biết trước, sớm sử dụng mệnh thuật xấu người khí vận, chưa chiến trước tiên thắng, xác thực lợi hại. Có thể mặc dù thượng phẩm mệnh thuật sư đột nhiên tao ngộ chính diện chiến đấu, cũng yếu hơn cái khác tu sĩ. Chư vị văn võ đạo tà ma, không thể cúi đầu à. Lý Thanh Nhàn mặc kệ những người kia, đại não chạy xe không, nhìn hướng về phía trước. Nếu như không người khiêu chiến Lý Thanh Nhàn, thì lại ngao đầu vị trí liền định ra. Quan chủ khảo nói. Học sinh đồng ý thử một lần. 10 vị trí đầu bên trong. Một cái bát phẩm ma tu hướng về quan chủ khảo liền ông quyền. Quan chủ khảo gật đầu nói, bản quan đã nói qua, Lý Thanh Nhàn đạo pháp uy lực cực lớn, ngươi như khiêu chiến, phải ký kết giấy sinh tử, chết ở nơi đây, chớ trách tại ngươi. Học sinh đồng ý ký kết giấy sinh tử. Cái kia ma môn thí sinh nói. Được. Lý Thanh Nhàn đây. Học sinh đồng ý. Quan chủ khảo vung tay phải lên, một tấm sinh tử khế ước bay đến ma môn thí sinh trước mặt, nói, năm ngón tay đặt tại bên trái liền có thể. Ma môn thí sinh duỗi ra năm ngón tay ấn xuống, cái kia trắng noãn trên giấy, hiện lên năm cái đỏ tươi dấu vết. Sinh tử khế ước lại bay đến Lý Thanh Nhàn trước mặt, Lý Thanh Nhàn đưa tay bên phải góc ấn xuống. Khế ước đã thành, giấy sinh tử lập. Bổn tràng quy tắc, cùng ba vị trí đầu tràng như thế, không được sử dụng pháp khí pháp bảo ngoại hạng vật, còn lại không hạn. Người thắng, trở thành ngao đầu. Quan chủ khảo nói. Cái kia ma tu thí sinh hướng về Lý Thanh Nhàn vừa chắp tay, nói, tại hạ Hóa Ma Sơn Bùi Trường Vân, xin mời niên huynh chỉ giáo. Lý Thanh Nhàn vừa nghe Hóa Ma Sơn, sâu sắc nhìn đối phương một chút. Truy sát Khương Ấu Phi có bọn họ, Phế Trịnh Huy cùng Vu Bình Đan Điền có bọn họ, chính mình chân trước giải quyết một cái. Chân sau lại tới một cái. Lý Thanh Nhàn thở dài, nói, người ta cùng khoa cùng bản, như sinh tử tỷ thí, tóm lại không đẹp. Huống chi, ta tu lôi pháp, chú ý cương liệt mảnh tiến vào, ta cũng không khống chế được uy lực. Bùi huynh, không bằng ngươi lại suy nghĩ một chút, nếu là ngươi trước mặt mọi người bỏ mình. Lấy các ngươi Hóa Ma Sơn cùng hình bộ thủ đoạn, ngươi không sợ, ta sợ à. Hiện trường lặng lẽ. Mấy người muốn cười lại không dám cười, các ma tu một mặt lạnh lùng. Bùi Trường Vân hừ nhẹ một tiếng, nói, Lý Huynh, ngươi cả nghĩ quá rồi. Chúng ta ma môn hàng năm ở tỷ thí bên trong chết trận. Không có 1000 cũng có 800, cũng không nghe nói ma môn bởi vậy báo thù. Nhưng ta nghe qua, còn gặp qua. Lý Thanh Nhàn một mặt khổ não. Một đám ma tu nhìn Lý Thanh Nhàn, hận đến nghiến răng, ngươi mới vừa dẫn người thảo phạt xong hình bộ, náo lớn như vậy, còn sợ chuyện như vậy. Bùi Trường Vân vừa chắp tay, nói, lớn võ đài thấy. Nói xong, liền hướng về lớn võ đài một đầu khác đi tới. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ lớn tiếng nói, chư vị cũng đều nghe được, ta vốn không muốn ra tay, nhưng Bùi Niên Huynh nhất định phải ép ta một đầu, ta chỉ có thể xuất chiến. Thanh vân thí trên, đối thủ lớn nhất tôn trọng. chính là toàn lực ứng phó, nếu là ta ra tay quá nặng, kính xin ma môn chư vị không nên đuổi theo giết ta. Một cái ma tu thí sinh không nhịn được cả giận nói, thắng bại không biết, ngươi thiếu ngậm máu phun người. Mệnh thuật sư chiến đấu yếu, mọi người đều biết, không nên phô trương thanh thế. Nếu không ngươi cũng tới ký một tấm giấy sinh tử, thử một chút. Lý Thanh Nhàn mặt mỉm cười nhìn hướng về cái kia ma tu. Ngươi trước tiên đến ngao đầu lại nói. Cái kia ma tu ngoài mạnh trong yếu nói. Lý Thanh Nhàn đưa tay thu dọn một thoáng trước ngực quần áo, chậm rãi hướng đi lớn võ đài. Bùi Trường Vân đã đi tới lớn võ đài nhất phía nam. Lý Thanh Nhàn đứng ở lớn võ đài phía cực bắc, hai người cách nhau 50 trượng. Xin mời. Bùi Trường Vân giả vờ giả việc nói xong, thầm vận ma công, hai mắt xanh đậm biến ảo, trong hai tai bay ra gợn sóng sương xám, từng con bé nhỏ độc trùng mang theo ma độc bay ra. Tràng ở ngoài mọi người hơi biến sắc mặt, ngoại trừ ma tu cùng văn tu, rất nhiều thí sinh lùi lại phía sau mấy bước. Hừ. Quan chủ khảo hừ nhẹ một tiếng, vung tay phải lên, một đạo vô hình văn khí bay ra, vờn quanh cả tòa lớn võ đài, ngăn cách trong sân ma độc. Lý Thanh Nhàn ngừng thở, giơ tay chỉ về Bùi Trường Vân, mở miệng chính là trước nhằm vào yêu ma khai càn chú lôi. Tà thần ma mị, cảm hữu trương lân, lôi công trùng kích, toái diệt kỳ hình. Quỷ quái tận diệt, nhân đạo an bình. Cấp cấp như luật lệnh. Nghe được Lý Thanh Nhàn chú ngữ nội dung, ma tu tà tu cau mày. Chú ngữ xong xuôi, Lý Thanh Nhàn sau lưng hiện lên lôi công bóng mờ, cùng bạo thần tiêu lôi định ý bao phủ trời đất. Phẩm chất thấp ma tu tà tu chợt cảm thấy hai mắt đâm nhói, quay đầu đầu. Lôi công bóng mờ gõ vang lôi công truy, một đám ma tu tà tu chỉ cảm thấy hai tai nổ vang, khí huyết sôi trào. Mọi người hoảng hốt, đây là cái gì lôi pháp? Cách đó không xa Bùi Trường Vân vốn là vận dụng ma công. Nhưng lôi công truy rung một cái, vô hình phá tà lực lượng hoành lay động bát phương, hắn khí mạch chấn động, khí tức hỗn loạn, quanh thân ma trùng dồn dập rơi xuống. Trong lòng hắn hoảng hốt, vội vàng hướng về Lý Thanh Nhàn nhìn tới, chỉ thấy chói mắt bạch quang chớp giật đột nhiên phun trào. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên tối sầm lại, liền cái gì đều không nhìn thấy. Ở trong mắt mọi người, một đạo hơn 10 trượng lớn ánh chớp từ Lý Thanh Nhàn đầu ngón tay bay ra, trong phút chốc vượt qua mười mấy trượng, đánh vào Bùi Trường Vân đầu bên trên. Ầm. Mọi người không nhận rõ đó là lôi đình tiếng nổ tung. Vẫn là đầu nổ tung tiếng. Chỉ thấy một bộ thi thể không đầu bị lôi đình lực lượng đánh bay, ngã trên mặt đất. Mọi người ngơ ngác mà nhìn tình cảnh này, con mắt đều không nháy xong, đường đường bát phẩm thanh vân thí 10 vị trí đầu, làm sao liền chết. Lý Thanh Nhàn gãy gãy quần áo tro bụi, nói, mệnh thuật sư chiến đấu yếu, theo ta Lý Thanh Nhàn có quan hệ gì? Trước cười nhạo mệnh thuật sư chiến đấu yếu các ma tu mặt tối sầm lại. Qua một lúc lâu, những người còn lại mới lấy lại tinh thần. Giờ mới hiểu được, tại sao quan chủ khảo trước tiên điểm Lý Thanh Nhàn làm vị ngao đầu? Tại sao muốn ký xuống giấy sinh tử? Cái này đạo lôi đình, đừng nói bát phẩm, thất phẩm có thể tiếp xuống đều không có mấy người. Ma tu sau lưng ứa ra mồ hôi, bọn họ cùng cái khác tu sĩ không giống nhau, bọn họ nhìn thấy càng nhiều. Bùi Trường Vân chết rồi, trong thân thể ma trùng cùng ma độc vốn sẽ khuếch tán, có thể hiện tại, Bùi Trường Vân thi thể cùng người thường không khác. Chuyện này ý nghĩa là, hắn ma trùng cùng ma độc, đã hoàn toàn bị loại bỏ. Cái kia đạo lôi đình trong, không chỉ có nắm giữ cường đại sát thương lực lượng, cũng ẩn chứa khủng bố phá tà oai. Trước cổ vũ ma môn đệ tử. Dùng sức câm miệng. Đạo tu đám người hâm mộ nhìn Lý Thanh Nhàn. Phái Thiên Tiêu dĩ nhiên cam lòng truyền cho hắn cỡ này lôi pháp, hắn chỉ là bát phẩm liền có thể dùng ra, một cái dốc túi mà thụ, một cái không phụ nhờ vả. Quả thật giai thoại. Cái này đạo lôi pháp, có trung phẩm năng lực. Không hổ là phái Thiên Tiêu quan đệ tử. Bên cạnh văn tu chen miệng nói, Lý Thanh Nhàn là văn tu nội tình, cương phong tiên sinh thân thụ. Đạo tu đám người dồn dập ném lấy khinh thường. Chương 282, hàng phẩm vương gia muốn miệng méo. Quan chủ khảo nhìn quét còn lại 8 người, ánh mắt rơi xuống ở cái này 10 vị trí đầu ma tu trên, hỏi, nhưng còn có người khiêu chiến ngao đầu. Bị quan chủ khảo nhìn chằm chằm ma tu lập tức cúi đầu, cẩn thận nghiên cứu lá cỏ mặt ngoài hoa văn ở gió đêm xuống biến hóa. Còn lại 7 người nhẹ nhàng lắc đầu. Thanh Vân Thí, coi trọng nhất công bằng. Tràng dưới ai không phục, đều có thể ký kết giấy sinh tử, lên đài cùng Lý Thanh Nhàn so sánh cao thấp. Quan chủ khảo nhìn quét ma môn đệ tử nơi. Ma môn đệ tử hoặc cúi đầu, hoặc nhìn hướng về nơi khác. Một ít hiếu thắng văn tu đạo tu cùng nhau phát ra tiếng xuyệt. Tốt, bản quan tuyên bố, bổn tràng Thanh Vân Thí, ngao đầu làm vị Lý Thanh Nhàn. Chúc mừng Lý Huynh. Trước cùng Lý Thanh Nhàn tán gẫu người dồn dập lớn tiếng quát mau. Chúc mừng Lý Khoa Cao trúng ngao đầu. Dạ vệ huynh đệ hô to. Sau đó, những người còn lại tranh cướp thứ hai cùng thứ ba tên. Tới gần chạng vạng, thứ tự định ra, bát phẩm Thanh Vân Thí chính thức kết thúc. Phòng thi hàng rào ngã xuống, tràng ở ngoài người chen chúc mà tới, đi tới lớn võ đài cùng ngao đầu trước đài. Không lâu lắm, mười mấy vạn người vọt tới ngao đầu trước đài. Dồn dập hỏi dò năm nay bát phẩm ngao đầu thuộc về. Biết được là Lý Thanh Nhàn, Tống Bạch Ca mấy người hoang hô nhảy nhót. Cách đó không xa, một đội người đi theo đoàn người cuối cùng, chậm rãi đi tới ngao đầu đài. Quả thật là Lý Thanh Nhàn. Nam Hương Hầu Mạnh Hoài Xuyên mỉm cười nhìn hướng về phía trước. Lễ bộ hữu thị lang Trương Đại Nhân chính mồm tuyên bố, có người nói đương thời rất đặc sắc, cái kia ma môn bát phẩm. Cùng sau lưng Mạnh Hoài Xuyên một người càng thuật lại xong cảnh tượng lúc đó. Khi hắn nói xong, mệnh thuật sư chiến đấu yếu, theo ta Lý Thanh Nhàn có quan hệ gì, mọi người không nhịn được cười lên. Trầm Tiểu Y cười mắng, cái này Lý Thanh Nhàn, bình thường rất biết điều, có thể trở nên kiêu ngạo, có thể tức chết người. Ngươi thật giống như không tham gia bát phẩm Thanh Vân Thí, ngươi như lên, làm sao? Mạnh Hoài Xuyên hỏi. Ta chỉ là bình thường mệnh thuật sư, ở trọng điểm chiến đấu Thanh Vân Thí bên trong, ba tràng có thể qua. Nhưng 10 vị trí đầu tuyệt đối không thế, chớ nói chi là ngao đầu. Không hổ là Khuynh Thành tiên tử dạy dỗ đến sư đệ, ta đều có chút ước ao hắn khí vận. Trầm Tiểu Y nói. Bát phẩm ngao đầu sau, Lý Thanh Nhàn danh vọng, tiến thêm một bước. Mạnh Hoài Xuyên gật đầu nói. Đi theo Mạnh Hoài Xuyên cách đó không xa Diệp Hàng Tim như bị đao cắt, như không có Lý Thanh Nhàn đoạt Chu Xuân Phong chiếu cố, dựa vào Chu Xuân Phong quan hệ. Chính mình tất nhiên có thể cùng Khương Ấu Phi nói chuyện, nói không chắc nhập phái Thiên Tiêu sẽ là chính mình. Diệp Hàn chỉ cảm thấy miệng đầy phát đắng, từ cuốn họng vẫn đắng đến ruột. Rõ ràng đã quyết định không muốn làm khó Lý Thanh Nhàn, có thể nhìn đối phương từng bước lên cao, chính mình nhưng cũng không có khởi sắc, trong lòng tổng bay lên gợn sóng căm hận. Một cái ngoan cố ý nghĩ ở Diệp Hàn trong lòng xoay quanh. Nếu là Lý Thanh Nhàn tương lai thành tựu một phương nhân kiệt, có thể hay không như hại chết Đường Ân Huyễn như vậy, báo thù ta. Diệp Hàn cúi đầu, mặt ủ mày chau. Diệp huynh, ngươi cảm thấy làm sao? Mạnh Hoài Xuyên đột nhiên mỉm cười quay đầu, người chung quanh cùng nhau nhìn hướng về Diệp Hàn. Diệp Hàn vội vàng thu lại tâm tình, ngẩng đầu mỉm cười nói, ta cùng Thanh Nhàn có giao tình, hắn có thể đến ngao đầu, quả thật vui sướng. Đáng tiếc, hắn chỉ là bát phẩm, không cách nào tham gia ngày mai vạn tượng Thanh Vân Thí. Nếu không, ta tất nhiên có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, thành tựu một đoạn giai thoại. Mạnh Hoài Xuyên gật đầu nói, cũng là, điểm này. Thật là đáng tiếc. Nếu có hắn giúp đỡ, ta ở vạn tượng Thanh Vân Thí tất nhiên như cá gặp nước. Diệp Hàn cười nói, có Trầm công tử ở, ngài tất nhiên có thể giá lâm Thanh Vân. Mạnh Hoài Xuyên cùng Trầm Tiểu Y nhìn nhau, khẽ mỉm cười, vẫn chưa trả lời. Trong đó mấy người liếc mắt nhìn Diệp Hàn. Nhẹ nhàng lắc đầu, câu nói này, đem Mạnh Hoài Xuyên, Trầm Tiểu Y cùng Lý Thanh Nhàn ba người đều đắc tội. Hắn nói như vậy, chẳng phải là tương đương đang nói Mạnh Hoài Xuyên coi trọng Lý Thanh Nhàn không coi trọng Trầm Tiểu Y. Trầm Tiểu Y địa vị bất phàm, cùng Mạnh Hoài Xuyên chỉ là quan hệ hợp tác. Diệp Hàn trong lời nói bên ngoài ý tứ là, Trầm Tiểu Y hẳn là chỉ làm nền, Trầm Tiểu Y có thể cao hứng. Kinh thành, Nguyên Vương Phủ. Khí huyết hai thiệt thòi Thái Dương trắng rất nhiều Nguyên Vương thở dài một tiếng, nói, người này càng cao trúng bát phẩm Thanh Vân ngao đầu. Người nói, bản vương muốn như thế nào cho phải? Đối phương mặc dù không phải vị kia nhân gian thân, sợ cũng quan hệ không ít, trước nghe nói chiếu ngục ti quái sự, Lý Thanh Nhàn đương thời không tới bát phẩm, nhưng có thể mở ra hoàn tuyền quỷ địa, như cùng vị kia không có quan hệ, đoạn không thể mở ra. Đúng đấy, suy nghĩ thêm mật thất việc. Làm cho người kinh hãi. Nguyên Vương khẽ rũ mắt xuống da, con mắt nơi sâu xa, mây đen bốc lên. Đại quản gia không nói chuyện. Hồi lâu sau, Nguyên Vương nói, từ nay về sau, ta tuyệt không tự mình nhằm vào Lý Thanh Nhàn. Bất quá. Tử Tang, Phẩm Hàn, ta đã không cách nào chấp chưởng hai đại kinh doanh, Hoàng Huynh coi trọng thực lực nhất, hắn thấy ta Hàn là ngũ phẩm, ngươi nói sẽ làm sao? Đại quản gia sâu sắc cúi đầu. Nguyên Vương đột nhiên tự giễu cười cười, nói, thôi, có lẽ ta trong số mệnh nên có một kiếp. Đại quản gia không nói một lời. Hồi lâu sau, Nguyên Vương nói, ngươi đi hình bộ ông Thượng Thư Quý Phủ. Ném một phong bái thiếp. Cái này. Đại quản gia mảnh ngẩng đầu, ông Thượng Thư là Ma Môn Nguyên Lão, hiện vào lúc này. Nguyên Vương mỉm cười, nói, ta không tự thân ra tay, nhưng tổn thất nặng nề như vậy, ta nghiêng hai câu miệng, không quá phận chứ. Ngươi đi đi. Vâng, Vương gia. Nguyên Vương liếc mắt nhìn núi Thanh Vân phương hướng, than nhẹ một tiếng. Màn đêm buông xuống, núi Thanh Vân ngao đầu đại phía trước, lửa trại mọc như rừng, đếm không hết thí sinh cùng khán giả phân bố các nơi. Ở quan chủ khảo, lễ bộ hữu thị lang Trương Thủ Thành dẫn dắt đi, Lý Thanh Nhàn leo lên rùa lớn phần lưng đại duyệt binh. Ngao đầu. Dạ vệ người đầu tiên gọi lên. Ngao đầu. Tống Bạch Ca cùng Vương Bất Khổ mấy người theo gọi. Văn tu cảm thấy Lý Thanh Nhàn là người mình, đạo tu cũng cảm thấy Lý Thanh Nhàn là người mình, dồn dập hô to, ngao đầu. Những kia khán giả bị mọi người tiếng la lây, dồn dập kêu to lên. Cả tòa núi Thanh Vân đều giống như bị ngao đầu tiếng chấn động đến mức nhẹ nhàng chấn động. Diệp Hàn ngẩng đầu lên, nhìn hướng về ngao đầu trên đài, nhìn đường làm quan rộng mở Lý Thanh Nhàn, nhẹ nhàng nắm chặt quyền phải. Vạn tượng Thanh Vân thí, ta tất hái trạng nguyên. Ở đoàn người ở ngoài nhất một bên. Một vị lão nhân cùng hai cái thanh niên nam nữ xa xa nhìn, thần sắc phức tạp. Sư phụ, hắn thực sự là Hoàng Tuyền Đế quân nhân gian thân. Hắn khí vận ngươi tính sao? Ồ! Ngài không nói, ta dĩ nhiên hoàn toàn không nghĩ tới suy đoán hắn mệnh lý. Chuyện này ý nghĩa là... Ta tính, ngươi đoán kết quả làm sao? Đệ tử không biết. Không mệnh phủ, mang quỷ tinh. Cái phong du sâu sắc nhìn phía trước Lý Thanh Nhàn. Hai cái đệ tử tóc gáy dựng lên. Đồng Linh. Đệ tử ở. Nữ đệ tử Đồng Linh nói. Đêm nay ngươi đi tìm hắn, đêm này phương nước nhỏ ngọc tỷ đem tặng, cũng phụ lên ta phù bàn danh thiếp. Liền nói ta cái phong du rất thưởng thức. Ân. Rất yêu thích hắn, đồng ý chỉ điểm hắn mệnh thuật. Ân. Trước điều tra qua, hắn sư thừa gián đoạn, căn cơ bất ổn, lại thêm đưa nửa quyển, Nguyên Hải mệnh thư. Vì sao không tiễn toàn bản? Nam đệ tử xen mồm hỏi. Ngu xuẩn. Ngươi làm ta phù bàn danh thiếp là tại sao? Để cho hắn nhiều cùng ngài liên hệ. Sư phụ đại tài. Bất quá, hắn nếu là không có phù bàn hoặc phù bàn đầy làm sao bây giờ? Ngươi. Quên đi, lại phụ tặng một tấm đưa tin phù bàn đi. Nhưng cái này cùng cái kia viên mệnh tinh như thế, đều là cho ngài hậu nhân chuẩn bị. Câm miệng. Chương 283, hôm qua hồng nhan đột nhiên trước mặt. Thầy trò ba người lẳng lặng mà nhìn, ngao đầu trên đài, lễ bộ hữu thị lang Trương Thủ Thành chính thức tuyên bố Lý Thanh Nhàn là năm này bát phẩm Thanh Vân thí ngao đầu, toàn trường hoan hô. Sau đó, Trương Thủ Thành tuyên bố thất phẩm Thanh Vân thí kết thúc sau, bát phẩm ngao đầu cùng thất phẩm Trạng Nguyên cùng đi tới kinh thành tham kiến Thánh Thượng. Ở mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Lý Thanh Nhàn đi xuống ngao đầu đài. Tống Bạch Ca cùng Vương Bất Khổ mấy người cùng nhau tiến lên. Tiền đồ. Tống Bạch Ca một cái tát vỗ vào Lý Thanh Nhàn trên bả vai. Nghe nói quá trình rất truyền kỳ. Nói một chút trải qua. Vương Bất Khổ hiếu kỳ hỏi. Chúng ta về doanh địa, vừa đi vừa nói. Mọi người chen chúc Lý Thanh Nhàn, nghe Lý Thanh Nhàn nói cuộc thi quá trình, chậm rãi đi trở về. Cuối cùng nghe được Lý Thanh Nhàn một đạo pháp thuật tru diệt Bùi Trường Vân sau. Tất cả mọi người đều khó có thể tin. Người giết yêu ma, có thể lý giải, dù sao yêu ma ở trong lòng, mà lại tích trữ đầy đủ thời gian. Có thể cái kia Bùi Trường Vân lại không phải người chết, làm sao không tránh thoát. Bùi Trường Vân có thể đứng hàng năm vị trí đầu, thực lực không có vấn đề. Tên của người này ta nghe nói qua, là Hóa Ma Sơn đệ tử nòng cốt. Ngươi lôi pháp, thật liền lợi hại đến trình độ như thế này. Cùng phẩm cao thủ, liền né tránh đều không làm được. Tống Bạch Ca kêu quái dị nói, thật muốn là như vậy, ngươi chẳng phải là cùng phẩm vô địch, hiện tại có thể lấy tự xưng bát phẩm râu dài. Ta lôi pháp kỳ thực rất bình thường, chính là tốc độ nhanh một chút điểm. Còn ma môn tu sĩ, các ngươi còn không biết sao? Là nhất chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nơi nào trải qua cái gì cuộc chiến sinh tử, bại bởi ta không bình thường. Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi lại kinh lịch qua cái gì cuộc chiến sinh tử? Tống Bạch Ca hỏi ngược lại. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một chút, nói, thành Bắc thần sửa thơ nhất phẩm, ngăn cơn sóng dữ, không tính cuộc chiến sinh tử. Ngươi có thể đừng thổi. Nhất định là Khuynh Thành tiên tử dạy lôi pháp dạy tốt. Đúng đúng đúng. Một đám bạn xấu gật đầu liên tục. Mọi người cười cười nói nói trở lại nhà gỗ ở ngoài, làm vì chúc mừng Lý Thanh Nhàn đoạt được ngao đầu, mở ra một tràn lửa trại dạ hội. Lửa trại rọi sáng từng cái vui sướng khuôn mặt, đi kèm bóng đêm, mọi người ăn uống thỏa thuê. Liền ngày mai tham gia thất phẩm thanh vân thí thí sinh, cũng không kiêng dè chút nào. Lý Thanh Nhàn ngồi ở trên cỏ. Không ngừng tiếp thu mọi người chút rượu, nơi này thực sự không tiện đi ngoài, thỉnh thoảng vận dụng pháp lực, bước ra bên trong thân thể rượu. Say rượu chín nùng, một cái thân hình yểu điệu cô gái áo đỏ đến gần, cúi người xuống, nhẹ giọng hỏi, nhưng là ngao đầu Lý Thanh Nhàn. Tiểu nữ tử cũng là mệnh thuật sư, phụng gia sư cái phong du mệnh lệnh, cùng ngài có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Lý Thanh Nhàn chính uống đến hơi say, chỉ cảm thấy làn gió thơm nức mũi, quay đầu nhìn lại. Liền thấy một cái tuổi mới 20 cô gái ngồi xổm ở bên người mình, mặt mỉm cười. Cô gái này có được một tấm hồ mị tử mặt. Một đôi mi mắt thu ba lấp lóe, dịu dàng tia sáng, dập dần từng tia ý xuân. Cô gái thân mang vải hồng hồ y, ăn mặc so với bình thường cô gái ít, lộ ra trắng nõn hai tay, bởi vì ngồi xổm, Lý Thanh Nhàn rõ ràng nhìn thấy, hai cánh tay của nàng ở trước người đem hai cái mặt trắng đoàn tự như đẩy ra sâu sắc cổ áo. Lý Thanh Nhàn máu nóng, cái nào chịu được cái này, lập tức ý thức được, nữ nhân này sắc dụ chính mình. Người của ma môn. Chờ đã, cái phong du. Lý Thanh Nhàn lúc này mới phát hiện trọng điểm không ở trước mắt, ở lời của cô gái bên trong. Cái phong du xuất thân hạng bét mệnh thuật tông phái. Nhưng có thể thành tựu thượng phẩm, quả thật mệnh thuật sư tấm gương. Người này giao du rộng lớn, cùng nước Tề một ít đại thế lực quan hệ mật thiết. Ở nước Tề trái lại so với một ít cường đại đại mệnh thuật sư càng nổi danh. Lý Thanh Nhàn vẫn đúng là nghe qua một ít cái phong du cố sự, nhưng không phải tu luyện, mà là liên quan tới trừng ác dương thiện, không sợ quyền quý, trêu đùa quan lớn. Bất quá, các mệnh thuật sư đối với hắn đánh giá đều không cao, cho rằng hắn quá mức lấy lòng mọi người. Đây là người nào a? Ấu, Thanh Nhàn thật sự có diễm phúc a? Tống Bạch Ca quay đầu nhìn lại dĩ nhiên đến rồi cái xa lạ mỹ nữ. Lập tức ồn ào. Mọi người cùng nhau nhìn sang, xem đến cô gái này trên người mặc hồ phục, xinh đẹp động lòng người, nhất thời hai mắt sáng quắc. Đồng Linh nở nụ cười xinh đẹp, ở lửa trại chiếu rọi xuống, hai gò má đỏ tươi, hai mắt như lửa. Mọi người còn nghĩ tới hống, Đồng Linh cười nói, cái phong du đại sư dưới trướng đệ tử, mệnh thuật sư Đồng Linh gặp qua chư vị. Đồng Linh tiếng nói lanh lảnh như chuông gió, nhưng tất cả mọi người dường như bị một chậu nước lạnh đón đầu dội xuống. Lý Thanh Nhàn nói, chúng ta đi vừa nói. Nói hai tay chống đất đứng dậy, vậy mà Đồng Linh mỉm cười nói, ta phù ngài. Nàng dĩ nhiên thân mật đỡ Lý Thanh Nhàn cánh tay lên, chờ Lý Thanh Nhàn sau khi đứng dậy, mới buông tay ra. Mọi người vừa kinh ngạc lại ước ao ghen tị, hồ nữ xác thực so với nước Tề người mở ra một ít. Có thể cô gái này là mệnh thuật sư, lại là cái phong du đệ tử, địa vị cực cao, như vậy đệ thấp làm nhỏ, đến cùng bị Lý Thanh Nhàn quán cái gì thuốc mê. Tống Bạch Ca hung hăng cho Lý Thanh Nhàn nháy mắt, nghĩ muốn biết chuyện gì xảy ra. Lý Thanh Nhàn lườm hắn một cái, cùng Đồng Linh cùng đi đến gian nhà một bên, vừa có thể cách mọi người xa một chút, lại có thể nhìn thấy mọi người, phòng ngừa bất ngờ. Xin hỏi Đồng tiên sinh tìm ta có chuyện gì? Lý Thanh Nhàn bản năng cảm thấy tu vi của người này cao hơn chính mình. Vậy mà Đồng Linh đưa tay nhẹ vạch lên bên tai hơi loạn tóc, mặt đỏ lên, nói, không dám nhận tiên sinh, ta tu luyện xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cấp bậc hạ xuống, chỉ còn cửu phẩm tu vị. Lý Thanh Nhàn vốn là chỉ là khách khí một cái, vậy mà nữ nhân này dĩ nhiên cái gì đều nói, trong lúc nhất thời cũng không biết là hoài nghi vẫn là đồng tình, không thể làm gì khác hơn là nói, đáng tiếc, ứng nên có thể khôi phục chứ. Gia sư nói ta nội tình vững chắc, mất đi chỉ là tu vị, khí huyết đã sớm hòa vào nhau. Nhiều nhất nửa năm liền có thể khôi phục. Đồng Linh mi mắt mang cười, nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn gật gù, không biết có phải là uống nhiều hay không, luôn cảm thấy Đồng Linh tiếng nói đặc biệt lanh lảnh, thậm chí mang theo một điểm vị ngọt. Là như vậy, gia sư từ khi biết được ngài ở thú cầu trên đến tầm mệnh tông điềm tốt, liền cố ý quan tâm ngài. Nói thật, ngài cũng biết gia sư danh tiếng không hề tốt đẹp gì, đúng không? Đồng Linh nói. Này cũng không nghe nói, cái đại sư từ một cái hạng bét môn phái đi tới thượng phẩm, vốn là phi thường không dễ, có chút chuyện phím, không hẳn chuẩn xác. Lý Thanh Nhàn cũng chỉ là nghe nói cái phong du giỏi về kết giao quyền quý, xác thực yêu thích luồn cuối, nhưng không có gì bê bối ác chuyện. Không trách gia sư coi trọng ngài, ngài thật sự cùng bình thường mệnh thuật sư không giống, không hề phiến diện. Đồng Linh tiếng nói càng thêm ngọt giòn. Lý Thanh Nhàn cảm nhận được Đồng Linh tiếng nói bên trong tràn ngập chân thành, thoáng yên tâm, mỉm cười nói, ăn ngay nói thật mà thôi. Đồng Linh tiếp tục nói, gia sư tư chất bình thường, xuất thân bình thường, như nghĩ lên cấp thượng phẩm, như bình thường mệnh thuật sư giống như tu hành, đời này vô vọng. Vì lẽ đó gia sư tự mình nói qua, vì lên cấp thượng phẩm, hắn ở lúc còn trẻ xác thực quá mức luồn cuối, xác thực dựa vào quyền quý, xác thực làm một chút không thể diện chuyện, nhưng cũng chưa phạm vào sai lầm lớn. Huống chi, người sống cả đời, có mấy người xưa nay chưa từng làm sai chuyện. Xác thực như vậy. Lý Thanh Nhàn nói. Gia sư lên cấp thượng phẩm sau, chậm rãi sửa lại tính tình, nghĩ muốn làm vì mệnh thuật giới làm cống hiến. Nhưng, gia sư thế đơn lực bạc, năng lực có hạn, không thể ban ơn cho tất cả mọi người, chỉ có thể trợ giúp một ít có tiền chất nhưng cũng không phải là đại tông phái đệ tử. Gia sư vốn là tôn kính Cương Phong tiên sinh, phụng Cương Phong tiên sinh làm vì người đọc sách tấm gương, lại biết được ngươi lại bị tầm mệnh tông coi trọng, liền âm thầm quan sát ngươi hồi lâu. Vốn là đã sớm muốn cùng ngươi thấy một mặt, vậy mà có chuyện làm lỡ, không cách nào thoát thân, chỉ được phái ta đến đây. Chương 284, không ngờ giai nhân tặng ngọc tỷ. Lý Thanh Nhàn trong lòng tuy rằng còn nghi vấn, nhưng vẫn cứ giả ra nỗ lực che giấu sắc mặt vui mừng dáng vẻ, nói, cái đại sư quả nhiên chính là cao nhân đương thế. Đồng Linh cười nói, hôm nay nhắc tới cũng xảo, không từng nghĩ ngươi cao trúng bát phẩm ngao đầu. Gia sư vốn là chỉ nghĩ tặng cùng ngươi một quyển từ nhỏ được đến, Nguyên Hải Mệnh Thư, Thượng Bộ, nhưng biết được ngươi trúng ngao đầu, chỉ đưa cái này một cái, thật là không lấy ra được. Vì lẽ đó, gia sư thêm đưa một viên cựu quốc ngọc tỷ, tuy rằng không sánh được đại quốc ngọc tỷ, nhưng cũng vượt qua nhất phẩm vương tước ấn vàng. Đồng Linh nói, từ cổ xưa túi khí vận cá bạc bên trong, lấy ra một cái hộp gỗ tử đàn, bên trên bày đặt một quyển bị túi lam bố khỏa sách, lam bố trên dán vào một tờ linh phù. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn hộp gỗ, lại nhìn Đồng Linh, không che giấu nữa trên mặt nghi sắc, nói, không có công không nhận lộc. Như chỉ là một quyển mệnh thư, ta tất nhiên nhận lấy, nhưng nước nhỏ ngọc tỷ, quá quý trọng. Thân là mệnh thuật sư, chúng ta đều biết nước nhỏ ngọc tỷ đối với mệnh thuật sư tới nói ý vị như thế nào. Mặc dù là đối với cái đại sư tới nói, cũng là bảo vật khó được. Đồng Linh than nhẹ một tiếng, điềm đạm đáng yêu, nói, này sự kiện, nói rất dài dòng. Ngươi lại có biết gia sư vì sao cam lòng biếu tặng như vậy trọng bảo? Lý Thanh Nhàn lắc đầu một cái. Gia sư từ giám khảo nơi đó biết được, ngài dĩ nhiên luyện thành tầm tiên phong, gia sư lúc này mới quyết định biếu tặng cựu quốc ngọc tỷ. Ngài không thể nào không rõ ràng tầm mệnh tông biếu tặng tầm tiên phong ý nghĩa lớn lao chứ. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, các ngươi cho rằng tầm mệnh tông có ý nghĩa gì? Tầm mệnh tông, thiện nhất tìm mệnh, cái này mệnh, không chỉ có là tốt mệnh cách người. Còn bao gồm mệnh tinh cùng mệnh thuật sư. Người khác không rõ ràng, nhưng gia sư lén lút tìm kiếm qua, phàm là bị tầm mệnh tông biếu tặng báu vật, đặc biệt là biếu tặng đại truyền thừa tỷ như tầm tiên phong mệnh thuật sư, ngày sau đều thăng cấp thành đại mệnh thuật sư. Hơn nữa, đều ở lên cấp thượng phẩm trước, đã tiến vào thượng cổ tử giới. Gia sư biếu tặng ngọc tỷ mục đích chủ yếu là lưu lại một phần đèn nhang tình. Một là hy vọng ngài lên cấp đại mệnh thuật sư sau, trong năm gia sư cùng hắn đệ tử hậu nhân, hai là, ngài như tiến vào thượng cổ tử giới, được đến trường thọ mệnh tinh. Nếu là nguyện ý ra tay tới nói, trước tiên lo lắng hắn. Nguyên lai là vì trường thọ loại mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn cũng tin một chút, đối với thượng phẩm mệnh thuật sư tới nói, cái gì cần học định tiến, phúc lộc quý khang, là không sai, nhưng so với trường thọ mệnh tinh, đều kém xa tích tắp. Dù là sống thêm mười mấy năm, đại mệnh thuật sư đám người cũng đồng ý tiêu hao hết gia tài. Dù sao, trường thọ mệnh tinh quá mức ít ỏi, hơn nữa loại này mệnh tinh có cái đặc điểm, bình thường rời đi nguyên chủ liền sẽ tiêu tan. Nhân tộc trong lịch sử, chỉ từ thượng cổ tử giới từng chiếm được trường thọ mệnh tinh. Ngoài ra, bất kỳ phương thức cũng không từng được đến. Đồng Linh nói. Lý Thanh Nhàn cảm thấy trong này nhất định là có chuyện, đối phương nhất định ẩn giấu cái gì, nhưng nghĩ tới bên trong nước nhỏ ngọc tỷ, vẫn là trong lòng ngứa. Đối phương cho quá nhiều, Đồng Linh mỉm cười nói, ngài nếu như không tin, có thể lấy liên hệ Xuân Phong tiên sinh, gia sư đã nói với Xuân Phong tiên sinh rõ ràng. Thật sự, Lý Thanh Nhàn thật không nghĩ tới. Ngài là sử dụng đưa tin phù bàn vẫn là về thần đô hỏi dò. Ta có đưa tin phù bàn. Lý Thanh Nhàn nói xong, lấy ra đưa tin phù bàn, liên hệ Chu Xuân Phong. Chu Xuân Phong trả lời chắc chắn nói, cái đại sư xác thực sớm thông báo ta. Người này, nói như thế nào đây, là không tính kẻ ác, nhưng cực kỳ giỏi về luồng cuối. Bất quá có một chút có thể lấy yên tâm, hắn tuyệt đối có ý hại ngươi, hắn thậm chí nói cho ta một cái chuyện quan trọng, đổi lấy ta tín nhiệm. Chuyện gì? Lý Thanh Nhàn hỏi. Sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Người này mục đích tất nhiên không thuần, cái nhìn của ta là, hắn rất khả năng coi trọng ngươi tiềm chất, nghĩ muốn lợi dụng ngươi làm việc. Hiện tại vấn đề là, mặc dù là ta, bị loại này thượng phẩm mệnh thuật sư nhìn chằm chằm, cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Cái nhìn của ta là, hắn chỉ cần cho chỗ tốt, ngươi liền thu, nhưng phải làm tốt phòng bị, chờ hắn hiển hiện ý đồ thời điểm, ngươi rồi quyết định không muộn. Dù sao, ngươi không thu hắn chỗ tốt, ngược lại sẽ ép hắn càng sớm hơn ra tay, hậu quả càng thêm khó liệu. Ngài suy đoán hắn sẽ lợi dụng ta làm cái gì? Lý Thanh Nhàn hỏi. Thượng cổ tử giới có thể, có lẽ, còn có những khác khả năng, tỉ như nhìn trúng ngươi mệnh cách, hoặc nghĩ muốn mượn ngươi một số thiên phú. Ngươi hẳn phải biết, cái nhóm này đại mệnh thuật sư cùng đại mệnh tông, đều yêu thích lấy người làm vì cờ, lấy quốc làm vì con cờ. Tranh giành thiên hạ. Có lẽ, là cái phong du xem chuẩn ngươi làm quân cờ. Quân cờ. Lý Thanh Nhàn không thích cái từ ngữ này. Ngươi không nên hiểu lầm, cái này quân cờ, cũng không phải là hoàn toàn bị người khác thao túng. Cái gọi là quân cờ, bất quá là một cái tỷ dụ, Thái Tổ năm đó cũng coi như là quân cờ, rất nhiều đại mệnh thuật sư đều từng là một loại nào đó quân cờ. Kỳ thực đổi một cái xưng hô chuẩn xác hơn, người thừa kế. Mệnh thuật sư rõ ràng nhất mệnh lý vô cùng, bọn họ kỳ thực là đang tìm người thừa kế. Xem như là học vấn cùng tinh thần nối dõi tông đường. Lý Thanh Nhàn hỏi. Chu Xuân Phong cười nói, cái này tỷ dụ cũng không sai. Vì lẽ đó, ngươi xem các đời những kia bị tuyển làm vì người thừa kế mệnh thuật sư, tuy rằng có chết trẻ, nhưng bởi vì được đến truyền thừa, so với cùng thế hệ trưởng thành càng nhanh. Thậm chí có thể nói, hơn nửa đại mệnh thuật sư đều bị cố ý chăm sóc, rất sớm bị coi là người thừa kế. Cái kia, ngoại trừ người thừa kế, là không phải còn có chân chính quân cờ. Có, chỉ có số ít đỉnh cấp thế lực, mới xem như là chân chính cờ thủ, mới có thể coi chúng ta là quân cờ. Cái phong du, không này cái thực lực, vì lẽ đó ta cũng không lo lắng hắn. Hắn đem tới cho ta cảm giác, càng như là ở đặt cửa, áp tương lai ngươi có thành tựu. Dù sao, cái phong du chấp chưởng phong mệnh tông thế đơn lực bạc. Vậy ta rõ ràng, cảm tạ Chu Thúc. Đúng rồi, ta ở trong rương lưu lại một vài thứ, ngươi lúc trở lại, nhớ tới thu nhập trong vòng càn khôn. Chu Xuân Phong nói. Cái rương. Nhà. Nhớ lên rồi, tốt. Trước không có vòng càn khôn thời điểm, Lý Thanh Nhàn đem một ít vàng bạc ngọc khí đặt ở Xuân Phong cư một cái hoa cúc gỗ lê đầu hổ khóa nhỏ trong rương, đương thời còn không biết xấu hổ điểm Chu Xuân Phong đi đến thêm điểm, sau đó cưới vợ làm sính lễ. Lý Thanh Nhàn thu hồi đưa tin phù bạn, nhìn hướng về Đồng Linh, thăm dò hỏi, vậy ta nhận lấy. Vốn là biếu tặng cho ngài. Đồng Linh tươi cười rạng rỡ, càng lộ vẻ quyến rũ. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận cái rương, trước tiên lấy đi mệnh thư, rồi sau đó mở ra cái rương, nhìn hướng bên trong ngọc tỷ. Minh hoàng tơ lụa lót đấy, to bằng nắm tay, toàn thân thanh ngọc, bên trên bàn long nữ, không ánh sáng hiển nhiên. Chỉ một chút, Lý Thanh Nhàn liền cảm nhận được bên trong ẩn chứa sôi trào mãnh liệt lực lượng, thậm chí có loại cảm giác nghẹt thở. Đồng Linh giải thích, đây là 500 năm trước nước An phụ thuộc quốc, nước Cao, hoàng thất đồ vật. Tuy rằng không sánh được nước An, nước Tề bực này đại quốc, nhưng dù sao cũng là một quốc gia ngọc tỷ, cũng không tầm thường. Nếu là bình thường vương tước ấn vàng, ngươi có thể trực tiếp hòa vào mệnh khí, nhưng cỡ này một quốc gia ngọc tỷ, đề nghị ngươi nhét vào mệnh phủ, trấn thủ khí vận. Chỉ cần nước Cao hậu duệ vẫn còn, có người tự xưng nước Cao đời sau, cái kia nơi này ngọc tỷ liền có thể tiếp nhận. Đại khí vận. Đồng Linh nói xong lời cuối cùng, thật sâu nhìn Lý Thanh Nhàn một chút. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi suy nghĩ. Ở đâu là gì đại khí vận? Chính là vận nước. Chuyện như vậy, kỳ thực có chút phạm vào kỷ húy, nhưng cùng tiền lợi so ra, đánh đổi không đáng nhắc tới. Nước Cao còn có di dân chứ? Lý Thanh Nhàn thuận miệng một hỏi. Có. Đồng Linh mỉm cười nói. Lý Thanh Nhàn gật gù, tâm tư sinh động lên. Vật này, còn có thể luyện chế thiên tử mệnh tỳ chứ? Có thể. Đồng Linh trả lời thẳng thắn dứt khoát. Lý Thanh Nhàn tâm nói có vật này, mệnh phủ liền không giống nhau. Chương 285, thấy trường sinh người gặp bạn cũ. Nhà nhỏ cũ kỹ căn cơ quá yếu, chỉ dựa vào mệnh tinh mệnh khí, còn không cách nào cùng những kia hơi một tí xa hoa mệnh phủ người so sánh. Có cái này phương nước nhỏ ngọc tỷ, mệnh phủ lực lượng tăng cường rất nhiều. Thầy ta cảm tạ cái phong du đại sư, hôm nay chi ân, ghi khắc ngũ tạng. Ngày sau nếu có vãn bối xuất lực chỗ, chết vạn lần không chối từ. Lý Thanh Nhàn há mồm vẽ bánh lớn. Đồng Linh thấy hắn hư hư thật thật, khép hờ môi đỏ, cười nói, vẫn là ngươi tự mình cùng sư phụ nói đi. Ngươi phụ bàn đầy sao? Đầy, quá đáng tiếc. Gia sư liền sợ như vậy, vì lẽ đó dâng thứ ba kiện bảo vật. Đồng Linh nói, lấy ra một phương chưa từng dùng đưa tin phù bàn cùng với cái phong du phù bàn danh thiếp, đưa cho Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận, cảm thấy phỏng tay. Cái này cái phong du, đến cùng là mục đích gì? Cái này đại lễ cũng quá nặng, làm người ta hoảng hốt. Chẳng lẽ, ta mệnh cách phát sinh không biết biến hóa, để ta thành tương tự Diệp Hàn người như vậy, khắp nơi có người đưa bảo, quý nhân giúp đỡ. Có thể nhưng không giống lắm. Dù sao ta liền cái phong du đều chưa từng thấy. Lý Thanh Nhàn trong lòng vui lo nửa nọ nửa kia. Đồng Linh nói, gia sư nói, ngươi như gặp phải mệnh thuật tương quan vấn đề, có thể lấy trực tiếp thỉnh giáo hắn. Quà tặng đưa đạt, thiếp thân cáo từ. Không chờ Lý Thanh Nhàn đáp lễ, Đồng Linh dịu dàng cúi đầu, thân hình xoay một cái, lưu lại đầy đất làn gió thơm, cất bước rời đi. Trong đêm tối, hai cái trắng nõn cánh tay hiện ra xanh ngọc. Lý Thanh Nhàn nhìn Đồng Linh bóng lưng, nghĩ mãi mà không ra. Cái phong du tại sao biếu tặng nặng như vậy bảo vật? Quên đi, vỏ bọc đường ăn đi, đạn pháo vứt trở lại, ngược lại ta lập tức đi ngay Giang Nam, nơi đó là văn tu truyền thống thế lực, dựa vào cha danh tiếng. Không dám nói hô mưa gọi gió, đến một cái tiêu giao thân dễ dàng. Chờ ta cẩu mấy năm, an ổn phát dục, cái phong du không hẳn có thể tính toán đến ta. Lý Thanh Nhàn đi trở về đi. Phát hiện mọi người dĩ nhiên không hẹn mọn hỏi hết đông tới tây, mà là đứng dậy đứng thẳng, nhìn hướng về một người. Người kia đang cùng Vương Bất Khổ trò chuyện. Lý Thanh Nhàn hướng về người kia nhìn tới, một thân tầm thường thanh sam, tóc mai điểm bạc, mới nhìn ngoài 50 tuổi, có thể nhìn kỹ sắc mặt nhẵn nhụi như thiếu niên, ánh mắt nội liễm trầm ổn, như là hơi ít đầu bạc thanh niên. Người này khí thế cực kỳ đặc biệt. Lý Thanh Nhàn mơ hồ cảm thấy, người này thực lực không thấp hơn Chu Hận cùng Chu Xuân Phong, ở phương diện khác còn đáng sợ hơn. Chỉ nghe người kia nói, ta trước đó vài ngày bế quan tu luyện, tới chậm một bước, bằng không ngươi cũng không cần được lao ngục tai ương. Năm đó ngươi phụ đưa ngươi giao cho ta, ta chỉ lo tu luyện, đúng là có chút lạnh nhạt ngươi. Ta vừa vặn được đến một môn thượng phẩm khinh công, ngươi tận tâm tu luyện, một khi tu thành, cùng phẩm trong, không nói vô địch, nhưng tự vệ thừa sức. Cảm ơn trường sinh thúc. Vương Bất Khổ cung cung kính kính tiếp nhận khinh công công pháp. Lý Thanh Nhàn cẩn thận hồi tưởng, gọi trường sinh người nghe qua, nhưng đều cùng người này không giống số. Trường sinh thúc, ngài lên cấp thượng phẩm sao? Vương Bất Khổ trong mắt sung mãn mong đợi. Người kia cười khổ nói, ta thiên tư thường thường, đến nay không thể lên cấp tam phẩm. Bất quá, ta cũng chưa từ bỏ. Mỗi lần vạn tượng thanh vân thí xuất hiện, đều sẽ náo một trận nhiễu loạn, ta ở chiếu ngục ti sợ là chờ không lâu, chuẩn bị trở về núi trong tiếp tục tu luyện. Ngươi quan tâm chính mình, tương lai một quãng thời gian, ta sợ là không có cách nào chăm sóc ngươi. Trường sinh thúc. Ta đã lớn rồi, cảm tạ ngài những năm này trợ giúp. Vương Bất Khổ nói. Ta nơi nào đã giúp ngươi cái gì, bất quá là làm một chút đủ khả năng chuyện thôi. Ta đi rồi, nếu như có việc gấp, vẫn là như cũ, đi ta trong tiểu viện, treo lên đèn lồng màu đỏ. Vâng, chất nhi cung tiễn trường sinh thúc. Vương Bất Khổ nghiêng mình cung tiễn người kia rời đi. Thanh Nhàn trở về, cái gì cái tình huống? Mang thai ngươi hài tử tới cửa cầu hôn. Tống Bạch Ca một câu nói phá hư nguyên bản ôn hòa bầu không khí. Lý Thanh Nhàn nguyết một cái Tống Bạch Ca, nói, mệnh thuật sư chuyện, tán gẫu vài câu liền bạn xong xuôi. Bất Khổ, vì kia trường sinh thúc là ai? Ngươi không biết. Khâu Diệp mấy người kinh ngạc nhìn Lý Thanh Nhàn. Ta thật sự không biết. Lý Thanh Nhàn nói. Vương Bất Khổ nói, ngươi còn nhỏ, không nhận ra có thể thông cảm được. Vị tiền bối này tên đầy đủ Quy Trường Sinh, mấy chục năm trước, ở thần đô vòng tròn cũng coi như có chút danh tiếng, chỉ là năm gần đây đều là bế quan tu luyện, tiếng tăm không hiện ra. Hoàn toàn chưa từng nghe nói. Lý Thanh Nhàn lại suy nghĩ một chút. Tống Bạch Ca nói, phụ thân đã nói người này, phi thường kỳ lạ. Rõ ràng thiên tư cực sai, kém tới trình độ nào đây? Có người nói căn bản không thể nhập phẩm. Sau đó cũng không biết đến cơ duyên gì, trung niên sau mới nhập phẩm. Lại sau đó, vẫn ở hình bộ thiên lao nhậm chức, cũng không cầu lên cấp, chỉ cầu tu luyện. Sau đó bởi vì căm ghét ma môn chấp chưởng hình bộ, mới sửa đi chiếu ngục ti. Ngươi đi dạ vệ thời điểm, hắn hẳn là vừa vặn rời đi chiếu ngục ti bế quan tu luyện. Khâu Diệp nói, các ngươi đừng xem hắn chỉ là tứ phẩm, nhưng có quan hệ hắn tin tức ngầm nhiều vô cùng. Có người nói, hắn nhìn như hơn 50 tuổi, kỳ thực vượt quá 100 tuổi. Cũng có người nói, hắn cảnh giới không cao, nhưng chân nguyên chất phát, gấp 100 lần tại cùng phẩm. Phụ thân ta đã nói, năm đó Quy Trường Sinh còn chỉ là ngũ phẩm thời điểm, tao ngộ một cái tam phẩm cao thủ nhục nhã, hai người chạm nhau một chưởng, các ngươi đoán, kết quả làm sao? Mọi người lắc đầu. Quy Trường Sinh chỉ là lùi về sau 3 bước, phun một ngụm máu, cái kia tam phẩm cao thủ trái lại bay ngược ra ngoài. Không mấy ngày nữa, cái kia tam phẩm cao thủ liền gặp phải đánh lén, tâm mạch đứt đoạn mà chết. Có người nói, Quy Trường Sinh bản thân là thượng phẩm cao thủ, du hí nhân gian, cũng có người nói, Quy Trường Sinh sau lưng có đại thế lực nâng đỡ. Nói chung, này người thân phận thần bí khó lường. Tốt nhất đem làm thượng phẩm đại cao thủ thậm chí râu dài tới đối xử, đây là cha ta nguyên văn. Khâu Diệp nói. Bất Khổ, người này thật cường đại như thế. Lý Thanh Nhàn hỏi. Vương Bất Khổ do dự một chút, nói, ta lẽ ra không nên nói, nhưng kỳ thực có một số việc, cũng không tính bí mật gì. Phụ thân ta nói là hắn cùng thế hệ bằng hữu, nhưng ngầm đã nói, hắn cùng gia gia cũng là cùng thế hệ. Phúc Vương các ngươi đều biết, nhưng Phúc Vương nhìn thấy trường sinh thúc, dĩ nhiên cũng lấy cùng thế hệ tự xưng, thái độ cực kỳ khách khí. Mọi người sửng sốt một chút, phụ thân của Vương Bất Khổ. Cùng Thái Ninh đế cùng thế hệ, gia gia của hắn, đó chính là cùng Thiên Khang đế cùng thế hệ. Thiên Khang đế cha là Đồng Thuận đế, mà Phúc Vương từ nhỏ chính là Đồng Thuận đế thị vệ, hai người cùng nhau lớn lên, mà lại là có tiếng thọ tinh công, đến nay khỏe mạnh, ít nói 150 tuổi. Khả năng là hắn bối phận cao, hoặc là một vị siêu phẩm đệ tử đi. Tống Bạch Ca nói. Lúc này, đoàn người đi tới, một người nhìn thấy Lý Thanh Nhàn liền cười nói, tìm ngươi đã lâu, Lý Ngao Đầu. Lý Thanh Nhàn xoay người nhìn tới, liền thấy hộ bộ bằng hữu La Tĩnh mang theo tùy tùng đoàn hoành cùng thủ hạ đi tới. Bởi vì tên đều có Tĩnh chữ, Lý Thanh Nhàn nhớ tới thái giám Tĩnh Quang, cũng không biết hắn rời đi thần đô sau làm sao. Ngươi sẽ không muốn tham gia thất phẩm thanh vân thí chứ? Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn La Tĩnh trên người chính bát phẩm quan phục. La Tĩnh mỉm cười nói, những ngày qua vẫn không tìm ngươi, chính là bởi vì đột phá thất phẩm, vẫn ở củng cố tu vị. Bây giờ tu vị củng cố, đương nhiên muốn tập hợp một chút ít nhất 10 năm một kỳ vạn tượng thanh vân thí. Lý Thanh Nhàn cười nói, đến, ta làm vì mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là hộ bộ bằng hữu, La Tĩnh La Đại Nhân. Phái nam tinh xuất thân, trước ở hộ bộ trên đường, cứu ta nửa cái mạng. Mọi người tán gẫu lên, trái lại quên cô gái đẹp kia. Đồng Linh ẩn vào bóng đêm, tiến vào rừng cây. Khởi bẩm ân sư, Đồ Nhi đã dựa theo phân phó của ngài, đem bảo vật biếu tặng cùng hắn. Râu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt cái phong du gật đầu nói, mặc vào bình thường quần áo đi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 286, sói già ở đâu? Đồng Linh đi tới phía sau cây, đổi bình thường áo màu đỏ, đem thân thể khỏa đến chặt chẽ, chỉ là cao vót chỗ làm sao cũng giấu không xuống. Hắn xem ngươi ánh mắt làm sao? Đồng Linh quyến rũ nở nụ cười, nói, là cái bình thường nam tử, bất quá vô cùng khắc chế, ngươi này. Lòng nghi ngờ rất nặng. Tốt, lòng nghi ngờ nói lại rõ ràng có não. Khắc chế nói rõ có định lực. Mặc dù không phải đế quân nhân gian thân, cũng tất nhiên bất phàm. Ngươi thấy thế nào hắn? Đồng Linh cúi đầu suy nghĩ một chút, nói, ông cụ non, nhưng lại không như vậy lão thành. Có khí độ, có thể khí độ cũng không hề lớn. Cơ bản xem ra, trung thượng chi tiền. Trung thượng chi tiền tốt, quá thấp thì lại yếu, quá cường lại được, trung thượng chi tiền là tốt đẹp nhất. Cái phong du gật đầu liên tục. Đồng Linh cùng nam đệ tử nhìn nhau, không biết sư phụ đây là chụp hoàn tuyền đế quân nịnh nọt vẫn là thật lòng nói. Đồng Linh lại nói, ta ở trên đường xa xa nhìn thấy Diệp Hàn, hắn. Đồng Linh muốn nói lại thôi. Cái phong du vung vung tay, nói, ta tính Diệp Hàn không chuẩn, biết hắn mệnh cách phi phàm, vốn định kết một cái thiện duyên, tìm một cơ hội, đem đưa tin phù bàn tặng cho hắn. Bất quá, hiện tại ta tự thân khó bảo toàn, chỉ một cái Lý Thanh Nhàn. Liền muốn ta nửa cái mạng già, làm sao lại quan tâm Diệp Hàn? Huống chi, cái kia Diệp Hàn tạo hóa lại lớn hơn, có thể lớn hơn Lý Thanh Nhàn. Có tầm mệnh tông cùng đế quân vững tâm, coi như ăn không được thịt, uống ngụm canh cũng là tốt, dầu gì, dựa vào hôm nay thiện duyên, ngày sau các ngươi nhờ tới hắn, hắn ít nhất cho các ngươi chỉ con đường sống. Ta lão, nhưng các ngươi còn có hy vọng. Sư phụ! Hai vị đệ tử trong lòng cảm động. Cái phong du chuyển đề tài, nói, sư phụ rơi xuống thượng phẩm, tu vị chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục. Sợ là muốn bế quan rất lâu. Hai người các ngươi cũng như thế, tìm cái thời gian bế quan, xuất quan sau khi, như không thấy đến ta, liền đi tìm Lý Thanh Nhàn, nhiều giúp đỡ giúp đỡ. Đồng Linh, đặc biệt là ngươi. Đồng Linh thân hình rung lên, khẽ cắn môi dưới, cúi đầu nói, vâng, sư phụ. Cái phong du thở dài một tiếng. Nói, thiên địa khí vận đại loạn, liền thiên mệnh tông đều không được không thả ra vạn tượng đồ để cầu tự vệ. Thiên địa kiếp nạn, nhân gian loạn vận, há lại là nói trốn liền trốn. Ngươi coi thiên đạo là dễ dàng như vậy lừa gạt. Ngươi coi tu vị là dễ dàng như vậy đến. Càng là thời điểm như thế này, càng phải liều mạng. Sư phụ những năm này bị bao nhiêu người nhục nhã thấy tiền sáng mắt, khúng núng, mất hết mệnh thuật sư bộ mặt, nhưng nếu không như vậy, sư phụ đã sớm bị trở thành một nắm cát vàng. Đệ tử vẫn là kính trọng ân sư. Đổi thành những khác tông phái, chỉ có thể. Đồng Linh nói không được. Lần này Nguyên Vương phủ hành trình, là họa, cũng là phúc. Lấy nhất phẩm tu vị, đổi lấy đế quân nhân gian thân, quả thật rất may. Lại nhiều hơn, sư phụ đều đã nói, hai người các ngươi tự lo lấy. Vâng. Gió thu thổi đi ban đêm, thổi tới nắng sớm. Ô ương đám người giống như tảng lớn tạp sắc bầy dê. Phân tán ở ngao đầu đài cùng lớn võ đài bốn phương tám hướng. Thần đô quanh thân bách tính cùng với xa gần tu sĩ mang theo hậu bối đến tới đây, hoặc xem trò vui, hoặc tăng trưởng hiểu biết, hoặc là mắt thấy cao thủ trạng nguyên. Thô thô vừa nhìn, nhân số vượt quá 30 vạn. Mỗi cái phương hướng còn có người chính cuồn cuộn không ngừng chạy tới. Ở đoàn người biên giới, thậm chí xuất hiện rất nhiều quầy hàng, có bán ăn, bán mấy thứ linh tinh, bán món đồ chơi, giống như chợ. Lớn bên cạnh lôi đài bị sông gỗ lan tách ra, vị trí trung tâm, thêm ra một tòa lâm thời tế đàn, Lý Thanh Nhàn bồi tiếp Tống Bạch Ca cùng Vương Bất Khổ mấy người. Thông qua thí sinh đường hầm, mới có thể chen vào lớn võ đài biên giới. Lý Thanh Nhàn đứng cách ngao đầu đại chỗ không xa, nhìn theo Tống Bạch Ca các loại thí sinh bước vào lớn võ đài, tới gần tòa kia tế đàn, Lý Thanh Nhàn nói, Lão Hàn, ngươi trước đây tất nhiên gặp qua Thanh Vân Thí, lần này Thanh Vân Thí nhân số so với dĩ vãng làm sao? 10 năm trước vạn tượng Thanh Vân Thí, cũng là ở chỗ này mở ra, luận nhân số, vẫn là năm nay càng nhiều hơn một chút. Năm ấy nói là có 2 vạn thí sinh, năm nay dáng dấp như vậy, sợ là tiếp cận 3 vạn. Nhiều nhiều như vậy. Lần trước vừa đến so sánh đột nhiên. Phương xa người không thể lại đây. Thứ hai vạn tượng Thanh Vân Thí hồi lâu chưa mở, rất nhiều người quan sát. Lần này, tất cả mọi người đều biết vạn tượng Thanh Vân Thí chỗ tốt, mặc dù có nguy hiểm, rất nhiều người cũng nghĩ bác một cái tốt xuất thân. Hàn An bác nói. Trịnh Cao Tước nói, cha ta đã nói, năm đó từ vạn tượng Thanh Vân Thí sống sót trở về người, thực lực đều tăng lên một đoạn dài. Những người kia, chỉ cần không chết, sống đến hiện tại, đều là khắp nơi thực quyền trung phẩm, thậm chí có mấy vị thượng phẩm. 10 năm, tổng thất phẩm đến tam phẩm, quá hiếm thấy. Không sai. Vì lẽ đó có đồn đại nói, vạn tượng Thanh Vân Thí, chính là dưỡng cổ. Đem người chết khí vận, tái giá đến người sống trên thân thể, không phải vậy không cách nào giải thích nhiều người như vậy đều có thể tăng lên. Hàn An bác nói. Còn có việc này. Lý Thanh Nhàn thật chưa từng nghe nói thuyết pháp này. Hàn An bác cười nói, làm sao, động tâm. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, kẻ ngu si mới động tâm. Ta là mệnh thuật sư, còn quan tâm điểm ấy khí vận. Ta cái này ngao đầu đến hoàng thượng ban thưởng, đoạt được khí vận tuyệt không thấp hơn những kia sống mà đi ra vạn tượng đồ. Này ngược lại cũng là. Ngươi dù sao nhập phẩm không quá nửa năm, không thích hợp liều mạng. Hàn An bác nói. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, ta sẽ chờ xem Tống Bạch Ca chuyện cười, vạn nhất hắn xếp hạng sau cùng thấp, vậy thì chớ có trách ta miệng độc. Vu Bình nhỏ giọng nói, vậy cũng đến sống sót tính. Ngươi thiếu miệng xui xẻo, lấp kín. Lý Thanh Nhàn xoay tay lại đem một cái đùi gà nhét trong miệng hắn, lại rung tay một cái, pháp lực xẹt qua, quét xuống trên tay đầy mỡ. Vu Bình ánh mắt sáng lên, vừa gặm, vừa cảm thấy phát hiện mới thiên địa. Hàn An bác nhìn tế đàn, mỉm cười nói, vạn tượng đồ hạ xuống thời điểm. Phi thường đồ sộ, năm đó làm ta giật cả mình. Có người nói mỗi lần vạn tượng đồ xuất hiện, đều sẽ hình thành bất đồng dị tượng, không biết năm nay sẽ xuất hiện cỡ nào dị tượng. Lần trước là cái gì dáng vẻ? Lần trước là trời mở thập ngân, ánh sáng thập phương, rồi sau đó vân bọc huyền thiên, bao phủ tất cả thí sinh. Là rất đồ sộ, hy vọng năm nay càng đồ sộ. Lý Thanh Nhàn tràn đầy phấn khởi nhìn tế đàn, Hàn An bác cười nói, đừng, chuyện như vậy, càng đồ sộ, náo nhiệt càng lớn, chết càng nhiều người. Ha ha, nói cũng đúng. Tế đàn trước, một cái trên người mặc thái cực đạo bào thiên mệnh tông trung phẩm mệnh thuật sư. Chính mang lãnh mấy cái mệnh thuật sư niệm chú thi pháp, liên tiếp tế đàn cùng vạn tượng đồ. Lý Thanh Nhàn ánh mắt rơi vào những thứ này người cổ áo nơi, cùng bình thường mệnh thuật sư đạo bào không giống, những thứ này người cổ áo biên giới, theo minh hoàng long văn gấm vóc. Thiên mệnh tông mệnh thuật sư, thực sự là uy phong a. Trịnh Cao Tước cảm khái nói. Ở mệnh thuật sư thi pháp quá trình trong, đoàn người dần dần yên tĩnh lại. Giờ thìn đêm gần. Thi pháp xong xuôi, thiên địa nhẹ nhàng chấn động, một đạo dựng đứng đen nhánh vết rách đột nhiên xuất hiện ở tế đàn trên không, tựa như bất quy tắc khe cửa. Cùng phong nổi lên, nắng sớm sáng tối lấp lóe. Mọi người nín hơi liễm tiếng, lặng lặng quan sát dị tượng. Mấy tức sau, cùng phong đình chỉ, nắng sớm ảm đạm, cái kia chênh lệch không đồng đều đen nhánh vết rách không nhúc nhích. Vết nứt không gian tựa như một cái vặn vẹo màu đen trường mâu, xuyên qua vạn trượng trên không. Các giám khảo nghị luận sôi nổi, thiên mệnh tông mệnh thuật sư cũng cúi đầu giao lưu, các thí sinh có chút mờ mịt. Quái! Hàng An Bác chau mày. Lý Thanh Nhàn nói, vạn tượng đồ dù sao cũng là khí vận chí bảo, thay đổi khó lường, rất bình thường. Hàng An Bác gật gù. Mọi người xì xào bàn tán. Thất phẩm thanh vân thí tựa hồ lâm vào thế bí. Đột nhiên, nồng nặc khói đen từ trong vết nứt dâng trào, trong chớp mắt, bao phủ toàn trường. Khói đen che trời, sắc trời ảm đạm. Khói đen che trời, mặt trời đen hồng. Toàn bộ thế giới, đột nhiên biến một cái dáng dấp. Không biết mấy ngàn mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn non nớt giọng trẻ con cùng nhau vang lên. Sói già ở đâu? Không người đáp lại. Mọi người sửng sốt, thời điểm như thế này, chỗ nào đến hài tử chơi trò chơi? Này không phải là mọi người khi còn bé đều chơi đùa hoặc nghe nói qua trò chơi sao? Đón lấy, cái kia mấy trăm ngàn giọng trẻ con lại lần nữa cùng nhau hô lớn. Chương 287, tìm nha tìm nha tìm bằng hữu. Sói già ở đâu? Không người trả lời. Giọng trẻ con lần thứ ba hỏi dò, sói già ở đâu? Trời sáng. Một cái tràn ngập giả tính tiếng nói hùng hậu vang lên, tiếng nói bên trong mơ hồ sạm sói tru âm cuối. Lý Thanh Nhàn nhìn một chút vị trí của mặt trời, đại khái là sáng sớm 7 giờ. Sau đó, nhẹ nhàng giật giật mũi, nhíu chặt lông mày. Cái cảm giác này giống như đã từng thấy qua, có thể không nhớ được nơi nào gặp được. Không đúng a. Hàn An Bác ngờ vực nhìn chung quanh. Đột nhiên, một tiếng xé rách vải vóc âm thanh vang lên. Xẹt xẹt một tiếng. Tế đàn ở giữa vết nứt không gian mảnh mở ra, phản phất ở võ đài lớn trong mở ra một cái cửa lớn. Hố đen, ánh sao óng ánh. Đón lấy, đếm không hết hài đồng hoang hô lao ra. Có áo đỏ, có áo lục, có một thân màu trắng, có một thân đen, nhỏ nhất 3-4 tuổi, lớn nhất dường như cũng mới 7-8 tuổi. Chơi trò chơi đi. Ha ha ha. Lạc lạc lạc. Số lượng hàng trăm ngàn hài tử, giống như thủy triều tuôn ra. Dường như tan học cửa lớn. Nồng nặc quái dị khí tức, phả vào mặt. Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An Bác nhìn nhau. Cùng lúc đó, một ít cao phẩm giám khảo dĩ nhiên trước mặt mọi người tuốt mở ống tay áo thậm chí gỡ bỏ quần áo. Hướng về trên người mình xem. Lý Thanh Nhàn vội vàng tìm kiếm ống tay áo. Liền thấy cánh tay trái cùi chỏ công nơi bám dai như đĩa hoàng tuyền đám mây cùng năm biện hoa hồng đều ở, không có tăng thêm mới đồ vật, nhưng hai cái này ấn ký chính đang chậm chậm biến thiển, thật giống muốn co vào trong máu thịt. Lý Thanh Nhàn lại kiểm tra bộ ngực mình, không có. Sau đó tuốt lên quần, liền thấy trái cẳng chân mặt ngoài, thêm ra một đóa bốn biện gấp giấy máy xay gió hình màu xanh lam đồ án. Lý Thanh Nhàn sau đó nhấc lên vu bình chân trái quần, cái gì đều không có. Lý Thanh Nhàn trong lòng thầm mắng một tiếng. Nhìn hướng về Hàn An Bác. Hàn An Bác nhấc lên chân trái quần, phía trên ngoài trừ mấy vết sẹo, cũng cái gì đều không có. Làm sao? Trịnh Cao Tước nhìn mình rỗng tuếch chân trái. Lý Thanh Nhàn sắc mặt biến huyễn. Trúng quỷ. Trong trường thi, một cái thí sinh đột nhiên phát ra một tiếng rung kêu thảm thiết, lộ ra nửa đoạn trắng như tuyết cẳng chân. Còn lại thí sinh dồn dập tuốt mở trái ống quần. Tất cả tham dự thất phẩm thanh vân thí thí sinh, chân trái bên trên, đều hiện lên màu xanh lam máy xay gió đồ án. Giữa tràng thiên mệnh tông mệnh thuật sư sắc mặt tái nhợt giao nhau, vội vàng kiểm tra chân trái của chính mình. Nhìn thấy cái gì đều không có thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó vội vàng vàng đi ra phía ngoài. Phòng thi ở ngoài người cũng dồn dập xem chính mình chân trái, cái gì đều không có. Ngoại trừ Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn mông. Ta không phải thí sinh a. Làm ta làm cái gì? Ta không đắc tội các ngươi đi. Ta mẹ nó. Lý Thanh Nhàn thật muốn chửi ầm lên. Người ở gần dồn dập tách ra, Lý Thanh Nhàn bên người ngoại trừ Hàn An Bác, Vu Bình, Trịnh Cao Tước cùng Đoàn Hoành cùng số ít người, tất cả đều rời xa. Chu Vi thanh ra một mảnh đất trống. Thanh Nhàn, ngươi cái này. Hàn An Bác rõ ràng muốn an ủi Lý Thanh Nhàn. Lại không nhìn được lộ lấy ra một bộ dở khóc dở cười vẻ mặt. Vì sao ngoại trừ thí sinh, mấy trăm ngàn người, liền ngươi một người trúng? Vu Bình cũng không rõ. Ta chỗ nào biết a? Ta. Lý Thanh Nhàn muốn mắng lại không dám mắng, Hàn ca, ngươi cho điểm đề nghị. Hàn An Bác nín một hồi lâu, nói, tùy cơ ứng biến. Không thể nói điểm hữu dụng. Lý Thanh Nhàn thật cuốn lên, chuyện tốt không có mình, chuyện xấu đụng vào một cái chuẩn. Lẽ nào người khác thiên phú là số mệnh chi tử, chính mình thiên phú là 100% trúng quỷ. Đều là hài tử, mới đầu là hỏi trò chơi, lần này, rất khả năng cùng bọn nhỏ trò chơi có quan hệ. Cùng lần trước không giống. Hàn An Bác nói. Trọng yếu nhất chính là cái gì? Coi chính mình là cái chơi trò chơi hài tử. Hàn An Bác nói. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng gật đầu, mơ hồ cảm thấy Hàn ca nói rất đúng, có thể trong lúc nhất thời cũng không biết cụ thể làm sao làm. Ngay vào lúc này, như nước thủy triều hài đồng dâng tới thí sinh. Những hài tử này vừa chạy, vừa vỗ tay lớn tiếng hát ca, tìm nha, tìm nha, tìm bằng hữu, tìm tới một cái bạn tốt, làm cái ấp a, nắm chặt tay, ngươi là bạn tốt của ta. Hầu như cùng lúc đó, tất cả thí sinh cùng Lý Thanh Nhàn thân thể không bị khống chế, vỗ tay, trong miệng hát tương đồng nhạc thiếu nhi. Tìm nha, tìm nha, tìm bằng hữu, tìm tới một cái bạn tốt, làm cái ấp a, nắm chặt tay, ngươi là bạn tốt của ta. Hài đồng lanh lảnh âm thanh vui sướng, cùng các thí sinh cứng nhắc, khàn khàn, biến điệu tiếng ca hỗn tạp cùng nhau, tràn ngập khác cảm giác quỷ dị. Chạy ở phía trước nhất hài tử, giành trước dắt các thí sinh tay, ngửa mặt lên, cười hì hì nhìn dắt tay người. Có thí sinh một mặt dại ra, có điên cuồng chạy trốn, có trong lòng run sợ, nhưng phần lớn người đều không nhúc nhích. Lần này can hệ trọng đại, thí sinh không được chạy loạn, yên lặng xem biến đổi. Lễ bộ hữu thị lang Trương Thủ Thành vội hỏi. Một ít thí sinh sớm hoãn rồi, nơi nào quản giám khảo nói thế nào, xông thẳng hàng rào. Thế nhưng, ở tới gần hàng rào trong nháy mắt, bọn họ đột nhiên động một cái bất động. Hàng rào gần ở chậm thước, lại cách xa ở thiên nhai. Bên cạnh bọn họ hài tử cùng nhau cười nói, không chơi trò chơi đã nghỉ chạy, sẽ bị đánh đòn nha. Lý Thanh Nhàn xoay người liền chạy. Cùng lúc đó, một cái tiếng nói non nớt ở Lý Thanh Nhàn bên cạnh người vang lên. Diệp Hàn ca, cùng Phương Phương cùng nhau chơi đùa trò chơi mà. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy tay trái ngón tay đột nhiên bị ấm áp mềm mại đồ vật nắm chặt. Toàn thân tóc gáy nổ lên, bản năng cúi đầu vừa nhìn. Liền thấy một cái trắng mập mạp thịt vô cùng cô bé, nắm tay của chính mình, đại khái 3-4 tuổi, ăn mặc chữ phúc theo cá chép yếm đỏ, chải lên hai cái buộc dây đỏ bím tóc hướng lên trời, đầy người vui sướng. Nữ hài thịt vô cùng trắng nõn nà trên mặt tròn, khảm hai hạt như ngọc thạch đen hai mắt, cười lên ngọt ngào, nụ cười đặc biệt tinh khiết. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một chút, luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua tiểu cô nương này, có thể làm sao cũng không nhớ ra được. Diệp Hàn. Nha, đúng, đó là đại danh của ta, nhũ danh của ta gọi Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy não tựa hồ một đoàn hỗn loạn, sát na sau, liền rõ ràng. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn mảnh dừng bước lại, trừng lớn hai mắt. Chính mình, đứng ở hàng rào bên trong, đứng ở lớn võ đài giữa trang. Bên ngoài, chính là Hàn An Bác mấy người. Song Phương mắt to trừng mắt nhỏ. Hàn An Bác thở dài, nói, tránh không khỏi. Ngươi nhiều cẩn thận, nhớ tới chúng ta mới vừa nói, nhớ tới trước kinh nghiệm, nhất định phải để tâm dùng đầu óc thật tốt chơi trò chơi. Trịnh Cao Tước đầy mặt trắng bệch, thở dài nói, làm sao liền gặp phải chuyện như vậy, xong. Vu Bình lại nói, Lý Khoa. Ở bên trong sành ăn, ta chờ ngươi đoạt trạng nguyên tin tức tốt. Cái này gọi là tiếng người. Lý Thanh Nhàn trừng Vu Bình một chút, lại nhìn phía Hàn An Bác, Hàn ca. Giúp ta phân tích một chút chuyện gì xảy ra. Ta làm sao liền đi vào. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn bên người cô bé, cũng không dám quăng, tùy ý nàng cười hiếp mắt nắm. Ca ca thật đẹp trai ác. Phương Phương được voi đòi tiên, tập hợp lại đây dùng khuôn mặt nhỏ cọ vào Lý Thanh Nhàn mu bàn tay. Lý Thanh Nhàn đột nhiên cảm thấy, cái này quỷ mặc kệ như thế nào, ánh mắt còn rất tốt. Hàn An Bác ho nhẹ một tiếng, nói, ngài quên Chu đại nhân cho ngài báo qua tên. Lý Thanh Nhàn sững sờ. Nhớ tới trước Chu Xuân Phong, dở khóc dở cười nói, cái này làm thúc, thực sự là chuyên môn hố cháu trai à. Không có hắn, ta hiện tại khẳng định ở bên ngoài ăn dưa uống trà xem trò vui. Kết quả, ta thành náo nhiệt. Đột nhiên, trong sân ở ngoài đột nhiên truyền đến la lớn. Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái võ tu thí sinh rút đao chặt đứt chính mình cánh tay trái. Chương 288, khóa vàng khóa bạc khóa cửa thành. Bên cạnh hắn bé trai kinh ngạc liếc mắt nhìn tay cục, tiện tay bỏ rơi, tay trái nhẹ nhàng vồ một cái, đột nhiên xuất hiện ở cái kia thí sinh phía bên phải, nắm lấy thí sinh tay phải. Muốn chết. Cái kia thí sinh cố nén đau đớn, tay phải xoay ngược lại, nắm lấy bé trai cánh tay, chân nguyên thôi phát, liền muốn nhấc lên nam hài quẳng xuống. Thế nhưng, nam hài không nhúc nhích, thí sinh một mặt mờ mịt. Làm cái ấp a, nắm chặt tay, ngươi là bạn tốt của ta. Bé trai buông tay ra, cười hì hì vòng quanh thí sinh chạy một vòng, sau đó hai tay ôm quyền chắp tay, giống như tiểu đại nhân hành lễ. Lại lần nữa kéo cái kia thí sinh tay. Ấp, vái, lạy, vái chào, tất cả mọi người tỉnh táo, việc này không tầm thường, không thể sằng bậy, chỉ có thể dùng trí. Trương Thủ Thành thì lan tiếng nói lần thứ hai vang lên. Hầu như tất cả mọi người đều từ bỏ chạy trốn cùng dãy dùa, tùy ý hài đồng nắm tay của chính mình. Những người bạn nhỏ lục tục buông ra thí sinh tay, vòng quanh thí sinh vỗ tay phóng chạy, trong miệng hát tìm bằng hữu. Tất cả thí sinh bao quát Lý Thanh Nhàn cũng như thế, đứng tại chỗ, vỗ tay, hát biến điệu nhạc thiếu nhi. Tìm nha, tìm nha, tìm bằng hữu, tìm tới một cái bạn tốt. Làm cái ấp a nắm chặt tay, ngươi là bạn tốt của ta. Mọi người hát xong, mỗi đứa bé đều đứng ở thí sinh trước mặt, hai tay ôm quyền chắp tay. Dư Quang nhìn thấy Hàn An Bác Chính hai tay ôm quyền ở trước người nhanh chóng lay động, Lý Thanh Nhàn trong nháy mắt tỉnh ngộ, vội vàng giống như Phương Phương, ôm quyền, khom lưng, chắp tay, cũng chủ động đưa tay ra, cùng Phương Phương nắm tay. Đồng thời, hai người xoay quanh, giao đổi vị trí. Trò chơi hoàn thành. Dịp Hàn ca thật tốt, vậy chúng ta chính là bạn tốt. Phương Phương trắng mịn mặt tròn nhỏ ý cười dập dờn. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn phòng thi các nơi. Các thí sinh đều cứng ngắc đứng lại, trong tầm mắt có thể nhìn thấy người trong, không có ai cùng hài tử cùng nhau hoàn thành tìm bằng hữu trò chơi. Chính mình cái này cùng quỷ hài tử chơi trò chơi người, phản phất đặc biệt quỷ dị. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Hàn An Bác. Hàn An Bác dùng sức gật gù, giơ ngón tay cái lên. Đi ở mặt trước tiểu bằng hữu tìm tới hơn 3 vạn thí sinh làm bằng hữu, mặt sau tiểu bằng hữu như trước cười hì hì chạy đến. Bọn họ không đi tìm thí sinh, mà là ở cửa lớn chu vi, phân thành bất đồng tiểu đội, chơi lên không giống trò chơi. Các loại hoặc quen thuộc hoặc xa lạ nhạc thiếu nhi vang lên. Ném, ném, bỏ mặt lụa. 1, 2, 3. Một đầu nhân. Hoa mã lan hoa nở 21, 26, 27. Bướm bay bay, ai tới đuổi đuổi. Hàn An Bác liên tiếp hướng về chơi trò chơi hài đồng nơi đó làm cái dấu tay nháy mắt, Lý Thanh Nhàn dùng sức gật đầu, rồi sau đó bên ngoài mệnh bàn, tiêu hao pháp lực cứng ghi nhớ tất cả trò chơi. Không lâu lắm, một nhóm tay nâng hoa tươi hài tử lao ra, ở cửa lớn hai bên sắp xếp dừng lại, trên mặt bôi lên đỏ au quai hàm đỏ, giơ lên cao hoa tươi, dùng sức vung múa. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Dịp Hàn ca, chúng ta nên đi chơi trò chơi. Ta lén lút nói cho ngươi cái bí mật nhỏ. Phương Phương đột nhiên thần thần bí bí nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn, tay lông ở bên mép. Lý Thanh Nhàn do dự sát na, nhớ tới quỷ thôn các loại, chậm rãi ngồi xổm xuống. Phương Phương nghiêng ở Lý Thanh Nhàn trên người, tiến đến bên tai, dùng tay trắng nhỏ bưng Lý Thanh Nhàn tai thấp giọng nói, nếu là nhìn thấy có cái gì nhỏ món đồ chơi, nhất định phải lén lút lấy đi. Tỉ như máy xay gió nhỏ, giấy bướm cái gì, có thể tuyệt đối không nên nói cho người khác biết nha. Lý Thanh Nhàn trọng trọng gật đầu, trong lòng nhớ kỹ, đem việc này viết thành pháp văn ấn nhập linh đài. Phương Phương nói xong, thân thể đột nhiên một trận vặn vẹo, rồi sau đó khôi phục bình thường. Hi hi. Phương Phương lôi kéo Lý Thanh Nhàn tay, nhảy nhảy nhóc nhóc đi về phía trước, trong miệng cùng những đứa trẻ khác như thế hoan hô, cũng hát nhạc thiếu nhi. Đi đi. Vào thành cửa, đi cửa thành, tiến vào hoàng thành làm trung thần. Ở bọn nhỏ lôi kéo xuống, tất cả thí sinh thân thể không tự chủ được về phía cửa lớn đi tới. Lý Thanh Nhàn vừa suy nghĩ, vừa xem những người khác. Rất nhiều thí sinh bất đắc dĩ phía sau nhìn hướng về tràng ở ngoài, có nhìn hướng về giám khảo, có nhìn hướng về người nhà của mình. Cứu mạng! Còn có người hét to. tràn ở ngoài, thí sinh người nhà đám người hoặc lớn tiếng la lên, hoặc gọi trời khóc đất, hoặc miễn cưỡng ngất đi. Hiện trường hoàn toàn đại loạn. Trương Thủ Thành nhìn hướng về trốn ra được Thiên Mệnh Tông mệnh thuật sư, cười lạnh nói, theo ta về kinh, hướng Hoàng thượng giải thích đi. Không liên quan chúng ta chuyện A. Các mệnh thuật sư hoảng rồi. Thiên Mệnh Tông mở vạn tượng độ, mở ra quỷ, không liên quan các ngươi chuyện, lẽ nào là chúng ta giở trò quỷ? Đi thôi, tất cả do Thánh Thượng định đoạt. Bên trong trường thi ở ngoài, loạn thành hỗn loạn. Cửa lớn sừng sững ở lớn võ đài ở giữa, tự như đi về địa phủ miệng lớn, nuốt chửng tất cả thí sinh. Thí sinh rời đi sau khi, cửa lớn chu vi, bọn nhỏ không ngừng không nghỉ chơi trò chơi. Tất cả mọi người nhìn những hài tử kia, tràn ngập sợ hãi. Thế nhưng, số ít người nhíu mày. Ngươi xem, bên kia nhảy ô nữ hài, thật giống là ngươi thúc nhà ở Đức Phô không còn hài tử. Ngươi thẩm ngày đó mang theo nàng đi tập hợp, cũng lại không trở về, liền mặc quần áo đều giống nhau. Ồ! Cái kia không phải chúng ta nhà Tiểu Kỳ sao? Là Tiểu Kỳ, nhất định không sai. Cái kia, không phải ta ca sao? Hắn làm sao vẫn là 7 tuổi? Càng ngày càng nhiều người xông hướng hàng rào, muốn xông vào lớn võ đài, nhưng cũng bị sức mạnh vô hình ngăn trở. Bọn họ hướng về phía hàng rào bên trong hài tử điên cuồng kêu gào, thất thanh khóc trống. Những hài tử kia không phản ứng chút nào, liên tục chơi trò chơi, vui sướng cười. Hàn An Bác sửng sốt một hồi lâu, điên cuồng vòng quanh hàng rào đi, vừa nhìn chơi trò chơi hài tử, thật giống đang tìm kiếm cái gì. Lý Thanh Nhàn đi vào đen nhánh cửa lớn, trước mắt là một cái mờ mịt không người đường nhỏ, hai bên rừng rậm cỏ dại cũng đều là mờ mịt. Đi rồi một hồi lâu, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Không biết làm sao, đột nhiên xuất hiện ở trên đất bằng, chu vi đều là nắm tiểu hài tử thí sinh. Xa xa, mờ mịt hoang dã mênh mông một mảnh, càng xa xôi, núi cao đứng lặng thành liên miên trùng điệp cái bóng, phản phất từng cái cự nhân. Ngay phía trước, một tòa hùng vĩ tường thành vụt lên từ mặt đất, cùng thần đô giống nhau đến mấy phần, nhưng so với thần đô tường thành lùn một ít. Một nửa hài tử cùng kêu lên hát lên, cửa thành cao mấy trượng. Nửa kia hài tử hồi đáp, cao 36 thước. Đón lấy, tất cả hài tử cùng kêu lên hát, ăn bát cháo, nuốt quả ớt. Đi tới cửa thành trượt cái té. Lý Thanh Nhàn trong lòng căng thẳng, lại phát hiện cái gì đều không có phát sinh. Đột nhiên, hai cái rưỡi trong suốt hài đồng cử ảnh xuất hiện ở cửa thành, cao hơn 3 trượng, cùng cửa thành cao bằng. Cái này hai đứa bé phân chia cửa thành hai bên, 4 cầm lại, sau đó giơ lên thật cao, 4 cánh tay hình thành cổng vòm hình 2 cái rưỡi trong suốt hài đồng cử ảnh cùng nhau hát nói, khóa vàng, khóa bạc, tạp sát, khóa sắt. Nói xong, hai đứa bé thả xuống 2 cánh tay. 2 cánh tay trong lúc đó, cái gì đều không có. Khóa lớn, khóa nhỏ, rỗng tuếch. Hai đứa bé hì hì nở nụ cười, lại lần nữa giơ tay lên, nhiều lần hát trò chơi nhạc thiếu nhi. Lặp lại nhấc tay cùng rơi xuống 2 cái động tác. Lý Thanh Nhàn lập tức nhớ tới đương thời ngoài cửa trong trò chơi, thì có cái này khóa cửa thành trò chơi. Hai đứa bé 2 tay làm khóa cửa, giơ lên thật cao. Những hài tử còn lại xếp hàng hát nhạc thiếu nhi, từ giữa 2 người chui qua. Ở 2 đứa bé 2 tay hạ xuống thời điểm, nếu có người bị 2 đứa bé cánh tay kẹp lấy, coi như là thua, đảm nhiệm mới khóa cửa thành người. Chương 289, mọi người thành một thể. Lý Thanh Nhàn chính nhìn cửa thành 2 cái cực lớn tiểu hài, nghe có người kêu tên của mình. Diệp Hàn. Cách đó không xa Tống Bạch Ca đưa tay hướng Lý Thanh Nhàn chào hỏi, dẫn người bước nhanh đi tới. Lạ, sao cảm giác tét chữ này Diệp Hàn nó sai sai ta, ngươi làm sao đi vào? Vương Bất Khổ đồng tình nhìn Lý Thanh Nhàn. Mặt sau La Tĩnh, Kim Nguyên, Lục Cao Minh, Khâu Diệp mấy người trong ánh mắt, đồng tình bên trong lẫn lộn một chút chờ đợi. Lý Thanh Nhàn nghênh đón, bất đắc dĩ nói, Chu Thúc thay ta ghi danh, hắn nguyên bản là hảo ý. Để ta mình lựa chọn có tham dự hay không thất phẩm. Ai biết, ban này quỷ không phải đồ vật, đem ta cũng đem đi vào. Đừng nói lung tung. Tống Bạch Ca nghiêm mặt nói. Lý Thanh Nhàn nhún nhún vai, nói, ta trúng qua quỷ, ở vào thời điểm này nói quỷ, đã không ảnh hưởng cái gì, không đáng kể. Hiện tại then chốt là, nơi này đến cùng là quỷ địa, vẫn là vạn tượng đồ. nếu như vẻn vẹn là quỷ địa, còn khá hơn một chút, có thể như quả ngay khi vạn tượng đồ, là vạn tượng thanh vân thí, hai cái điệp gia, này phiền phức liền lớn. Nơi này chính là vạn tượng đồ, Vương Bất Khổ một chỉ tường thành nói, những kia tường thành mặt ngoài, chính là sắt thép rèn đúc. Rỉ sét loang lỗ, chúng ta nước Tề hoặc nơi khác đều không có bực này tường thành, ngược lại là vạn tượng đồ cùng tử giới tiêu chí. Thì ra là như vậy. Nói cách khác, lần này thanh vân thí cùng quỷ địa kết hợp, chúng ta trúng quỷ thi thử, song hỷ lâm môn. Lý Thanh Nhàn hỏi. Mọi người bất đắc dĩ gật đầu. Ngươi là mệnh thuật sư, lần này, chúng ta phải dựa vào ngươi. Kim Nguyên lập tức cười nói. Những người còn lại cũng đẩy ra nụ cười. Đúng đấy Diệp Hàn, lần này, chúng ta thật chỉ có thể dựa vào ngươi. Ngươi xem chúng ta, thân phận gì đều có, làm chuyện gì đều được, chỉ có đối với quỷ cùng mệnh thuật hầu như một chữ cũng không biết. Tống Bạch Ca sắc mặt thành khẩn. Lý Thanh Nhàn gật gù, nói, ta cũng không có hứng thú làm các ngươi thủ lĩnh, nhưng việc quan hệ sinh mạng của chúng ta, ta liền việc đáng làm thì phải làm. Đồng ý cùng ta hợp tác, ở lại chỗ này, nhưng nhất định phải nghe ta mệnh lệnh, nhớ kỹ, là mệnh lệnh. Có thể lấy nghi vấn, có thể lấy thương lượng, có thể lấy thảo luận, nhưng nếu cãi lời, nhẹ thì trục xuất đội ngũ, nặng thì giải quyết đi. Có ai không đồng ý, có thể lấy rời đi. Đứng ở chỗ này, ngoài trừ Lý Thanh Nhàn nhận thức cùng quen thuộc Tống Bạch Ca, Vương Bất Khổ, La Tĩnh, Khâu Diệp, Kim Nguyên cùng Lục Cao Minh các loại 6 người. Còn có bằng hữu của bọn họ 17 người, tổng cộng 24 người. Tất cả mọi người lắc đầu. Khâu Diệp nói, chúng ta đều biết ngươi là mệnh thuật sư, cũng rất rõ ràng thực lực của ngươi, một chiêu giết chết bát phẩm ma tu, chúng ta đều không làm được, nơi này khả năng có người không phục ta, nhưng không ai không phục ngươi. Bát phẩm ngao đầu, vốn là mạnh hơn bình thường thất phẩm. Ngươi hỏi hỏi chúng ta những người này, hiện tại tham gia bát phẩm thanh vân thí, ai có thể đến ba siêu giáp? Mọi người lại lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt, mọi người tới gần. Lý Thanh Nhàn nói xong. Tay phải ném đi, một tấm cách âm phù ngăn cách trong ngoài, ở phía xa xem, hình thành gợn sóng sương mù, ngăn cản người khác xem thần ngữ. Mọi người tới gần súng lại, mỗi người tay trái, đều không thể không nắm một cái con ghẻ. Đám con ghẻ cười hì hì, liếu ra liếu ríu tán gẫu, thảo luận trò chơi gì chơi vui, thật giống hoàn toàn không thèm để ý mọi người. Lý Thanh Nhàn nói, quỷ địa có rất nhiều loại hình. Ta trước gặp phải, đại đô là tiểu quỷ địa, cần nghiêm ngặt tuần hoàn một loại nào đó quy tắc. Nhưng lần này quỷ địa hạt nhân, rất khả năng chỉ là chơi trò chơi, đương nhiên, những thứ này trò chơi tất nhiên sinh ra biến hóa. Hơn nữa, vô cùng nguy hiểm. Lại nói cụ thể một điểm, chính là, tuân thủ quy tắc trò chơi, sau đó sống sót, rõ ràng. Mọi người nhẹ nhàng gật đầu. Thế nhưng, ở sống dưới đến đồng thời, chúng ta còn phải chú ý, nơi đây thanh vân thí, đến cùng thi cái gì? Chúng ta dù sao cũng là đến tham dự vạn tượng thanh vân thí, có đúng hay không? Mọi người nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thanh Nhàn cười lạnh nói, đúng cái rắm. Các ngươi thực sự là vuốt cục liền hướng lên bò. Nếu là bình thường vạn tượng thanh vân thí, chúng ta bằng bản lãnh của mình, bằng vào chúng ta năng lực, sống sót không thành vấn đề. Nhưng đây là quỷ địa, ở quỷ địa, có mà lại chỉ có một cái mục tiêu, sống tiếp. Bất luận ảnh hưởng gì sống tiếp hành vi, cũng không muốn đi làm, tỉ như cân nhắc thanh vân thí, tỉ như tìm kiếm bảo vật, tỉ như vượt qua người khác, trừ phi, có thể làm cho chúng ta sống mà đi ra nơi này. Mọi người lúng túng nở nụ cười, lại cũng cảm thấy có đạo lý. Vương Bất Khổ gật đầu nói, Diệp Hàn nói đúng, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta muốn hoàn toàn quên thanh vân thí, chỉ đem nơi này làm thuần túy quỷ địa, chỉ cầu làm sao mạng sống. Lý Thanh Nhàn nói, thời điểm như thế này, muốn nói để chúng ta hoàn toàn không có tư tâm. Là không thể, thế nhưng, chúng ta nếu muốn trở thành một cái đoàn đội, liền ít nhất muốn làm đến không thể gây tổn thương ám hại người khác. Vì lẽ đó, ta muốn lập một phần đại khế ước, bao hàm tất cả 24 người, không muốn, hiện tại có thể lấy rời đi. Không người rời đi. Tốt, ta hiện ở lập xuống khế ước. Lý Thanh Nhàn tay phải vung một cái, trước mặt lập tức xuất hiện bàn, văn phòng tứ bảo cùng lá bùa các loại mấy thứ linh tinh. Khá lắm. Tống Bạch Ca nhỏ giọng dọc cô, mọi người thì lại nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, có Lý Thanh Nhàn ở, tuyệt đối so với một thân một mình hoặc cùng với những cái khác người an toàn hơn. Lý Thanh Nhàn nhấc bút lên, nghĩ đến vài giây, đem bút đưa cho Tống Bạch Ca, nói, ta nói, ngươi viết. Tống Bạch Ca nhìn không được cười lên một tiếng, sau đó ho nhẹ một tiếng che lại nụ cười, tiếp nhận bút. Khế ước sách thành, Lý Thanh Nhàn thi pháp, rồi sau đó mọi người hướng về lá bùa bên trong đưa vào nội khí đè lên dấu tay cũng đồng ý, cuối cùng, khế ước thiêu đốt, khế ước thành lập. Lý Thanh Nhàn cúi đầu hỏi cô bé, Phương Phương, chậm một chút vào thành cũng có thể chứ? Phương Phương ngẩng lên hài nhi phì mặt tròn nhỏ, cười nói, thần chính trước vào thành là được, sớm vào thành có sớm vào thành chỗ tốt. Muộn vào thành cũng có muộn vào thành chỗ tốt. Cảm tạ Phương Phương. Lý Thanh Nhàn cười xoa bóp Phương Phương khuôn mặt nhỏ, thần chính là buổi sáng 8 giờ. Không khách khí, Diệp Hàn ca. Phương Phương khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Những người còn lại suy tư. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về mọi người, nói, cái này chuyện thứ nhất, chính là đem người ở bên cạnh làm bằng hữu. Các ngươi ai làm xong tìm bằng hữu trò chơi? Tất cả mọi người cùng nhau lắc đầu. Tống Bạch Ca giải thích, lần thứ nhất trúng quỷ, đều hoảng rồi, não thân thể đều cứng nhắc, chớ nói chi là chơi trò chơi. Lý Thanh Nhàn lại cười lạnh nói, bọn họ vừa nãy líu ra líu ríu tán gẫu trò chơi thời điểm. Các ngươi ai chăm chú nghe xong? Mọi người một mặt lúng túng, chỉ có Vương Bất Khổ nói, ta nghe xong hơn nữa. Mất bò mới lo làm chuồng, trước tiên với bọn hắn nói chuyện phím. Lý Thanh Nhàn nói. Mọi người vội vàng cùng bên người hài tử tán gẫu. Lý Thanh Nhàn vừa cùng Phương Phương tán gẫu, vừa nghe những người còn lại tán gẫu nội dung, đều ghi lại ở trong linh đài. Những hài tử này ngoại trừ nói tên của chính mình cùng trò chơi tương quan, cái gì cũng không nói, chỉ lo chơi trò chơi. Dù vậy, mọi người cũng có thể nghe được một ít có quan hệ trò chơi tin tức trọng yếu. Phương Phương cùng hài tử khác hơi hơi không giống. Càng dính Lý Thanh Nhàn, thật coi Lý Thanh Nhàn là ca ca, những người còn lại cảm giác kinh ngạc. Lý Thanh Nhàn lại nói, một người năng lực có hạn, các ngươi coi như không biết quỷ địa, cũng tất nhiên nghe qua một ít truyền thuyết, vì lẽ đó, đề nghị các ngươi đem tất cả ý nghĩ, nhớ kỹ, là tất cả ý nghĩ, vì lẽ đó tương quan chuyện, nói hết ra, rồi sau đó, ta tiến hành tập hợp, đối với nơi này tiến hành một cái cơ bản phán đoán. Mọi người mồm năm miệng mười, nói ra các loại chuyện cùng ý nghĩ. Lý Thanh Nhàn từng cái dùng pháp văn ghi lại ở linh đài. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn tổng kết. Quỷ địa tất cả đều có thể. Ta chỉ có thể nói, ta căn cứ tự thân kinh nghiệm, mệnh thuật sư hiểu biết cùng chư vị cái nhìn, tổng kết ra một ít độ khả thi càng lớn chuyện, nhưng không có nghĩa là tuyệt đối chính xác. Coi như bắt đầu chính xác, cũng không có nghĩa là sau đó sẽ không thay đổi. Chương 290, trước cửa gặp bạn cũ. Điểm thứ nhất, quỷ địa trọng điểm điểm có rất nhiều, cái này quỷ địa trọng điểm điểm, mọi người cũng có thể đoán được, lấy hài đồng trò chơi làm chủ, nhưng, chúng ta phải chú ý hai cái điểm. Một là, quỷ hóa trò chơi, biến thành cái gì loại đều có khả năng, ở quỷ địa, bất kỳ hành vi bao quát trò chơi cũng có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Hai là, trò chơi làm chủ, nhưng tất nhiên cũng tồn đang ẩn núp quy củ, chúng ta phải tận lực tìm ra. Điểm thứ hai, làm tốt tử vong chuẩn bị, mọi người có di ngôn gì, lưu lại. Điểm thứ ba, trừ chúng ta ở ngoài. Cái khác thí sinh đều không đáng tín nhiệm, ít nhất không bằng chúng ta đáng giá tín nhiệm hơn. Lý Thanh Nhàn sờ sờ Phương Phương đầu, Phương Phương híp mắt, một mặt thư thư phục phục dáng dấp. Thứ tư điểm. Lý Thanh Nhàn nhiều vô số nói rất nhiều suy đoán, mọi người không ngừng gật đầu, không ngừng ghi nhớ. Sau đó, mọi người lại nhằm vào Lý Thanh Nhàn từng nói, tiến hành đơn giản thảo luận. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn nói, ở loại này địa phương, quá sốt ruột không được, nhưng nếu mọi chuyện kéo dài, cũng không được. Chúng ta đã làm rõ cơ bản, tiếp đó, liền cần tiếp xúc quỷ địa. Làm ra càng ưu phán đoán. Các ngươi xem, hiện tại tất cả mọi người đều không có đi vào. Những kia thông minh, hoặc là đang suy tư, hoặc là tìm người quen. Hoặc là cẩn thận quan sát. Những kia không đủ thông minh, hoặc là oán trời oán đất, hoặc là chỉ nghĩ nước chảy bèo trôi. Nếu như đây là chỗ bình thường chúng ta là không có tu vị người bình thường, nước chảy bèo trôi là lựa chọn tốt nhất, nhưng thân là tu sĩ, tiến vào quỷ địa lại hy lý hồ đồ, đó chính là liền muốn chết. Tốt, ta mệnh lệnh thứ nhất, quan sát khóa cửa thành trò chơi, sau đó vào thành. Ai phản đối? Mọi người nhẹ nhàng lắc đầu. Vương Bất Khổ nói, ta vừa nãy quan sát qua cái kia hai cái cự nhân tiểu hài tử, ngữ khí của bọn họ tốc độ cùng khóa cửa tốc độ, so với vừa bắt đầu, thêm nhanh một chút điểm. Động tác của bọn họ có thể sẽ càng lúc càng nhanh. Ta cũng đánh giá qua, lấy người thường toàn lực chạy tốc độ, liền có thể vọt vào. Thế nhưng, ở đây tất cả mọi người đều không ngốc, đều biết dù là tiểu hài tử trò chơi, ở quỷ địa cũng không đơn giản, vì lẽ đó, không ai dễ dàng thử nghiệm. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, không sai. Nhưng chúng ta phải hiểu, trò chơi, tất nhiên tuần hoàn một loại nào đó quy củ. Tỷ như khóa cửa thành trò chơi quy củ, chính là tại hạ rơi xuống trước, thông qua hai cánh tay người, sợ bị kẹp đến. Đây là hạt nhân. Nếu là quỷ hóa trò chơi, tất nhiên xuất hiện biến hóa mới, nhưng biến hóa mới, tuyệt đối không thể lật đổ trò chơi hạt nhân quy củ, chỉ có thể mặt khác tăng thêm, không phải vậy. Chúng ta không có cách nào chơi, hài tử cũng không cách nào chơi. Trước có hài đồng hát một câu ăn bát cháo, nuốt quả ớt, đi tới cửa thành trượt cái té, nói rõ, sẽ có cái khác lực lượng dẫn đến chúng ta ngã sắp xuống. Chúng ta ở thông qua quá trình trong, cẩn thận điểm này. Hơn nữa, Lý Thanh Nhàn nhìn quét mọi người nói, ta không phải khinh địch, mà là cảm thấy, trò chơi bản thân liền nhiều kiểu nhiều loại, có đơn giản, cũng có phức tạp, cái này khóa cửa thành. Bản thân liền thuộc về đơn giản nhất trò chơi, chúng ta cũng không cần thiết đem nó nghĩ đến quá mức khủng bố. Lần đầu tiên nghe được như thế không sợ quỷ địa. Tống Bạch Ca nhỏ giọng dọc cô. Ta ý tứ là, chân chính khủng bố, ở phía sau. Chúng người vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đi theo ta, vừa đi, vừa quan sát, tất cả mọi người nhìn thấy quái dị địa phương, nói hết ra. Chúng ta phải nhớ kỹ cự nhân hài tử hai tay rơi xuống tần suất. Tìm kiếm tốt đẹp nhất xuất phát chạy điểm cùng xuất phát chạy thời cơ. Mọi người vừa đi, vừa quan sát. Dưới tường thành, hơn 3 vạn thí sinh phân tán ở các nơi, mỗi người trong tay đều nắm một đứa bé. Có lẻ loi, có tiểu đội người tụ tập, còn có mấy chục hơn 100 người vây cùng nhau thảo luận. Chậm chạp không có ai trước tiên vào thành. Vương Bất Khổ nói, ở hai cái cực lớn hài tử bên cạnh, còn có một chút hài tử vừa hát vừa nhảy nhảy nhót nhót. Chúng ta hãy đi trước nghe một chút. Mọi người về phía trước cất bước, dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có người quen lại đây chào hỏi. Trong đội ngũ người bất đắc dĩ ôm quyền lắc đầu, những người kia nhẹ giọng thở dài. Nhìn người quen thuộc ủ rũ dáng dấp, mọi người trầm mặc. Tống Bạch Ca nói, nếu là bình thường thanh vân thí, tự nhiên không thể tổn thương hòa khí nghĩa khí, nhưng nơi này là quỷ địa, không phải so với thắng thua, mà là phân sinh tử, rất nhiều chuyện. Cũng là không có cách nào, chư vị không cần để ở trong lòng. Chúng ta muốn, là sống sót rời đi nơi này. Mọi người gật gù. Một nhóm 24 người đi tới hai cái rưỡi trong suốt cự nhân tiểu hài tử ở gần, bên cạnh mười mấy đứa trẻ vừa chạy. Vừa hát trước mọi người nghe qua nhạc thiếu nhi. Cửa thành cao mấy trượng? Cao 36 thước. Ăn bát cháo, nuốt quả ớt, đi tới cửa thành trượt cái té. Mọi người đang muốn giao lưu, cách đó không xa đoàn người đi tới. Chư vị, chúng ta lại gặp mặt. Một cái quen thuộc tiếng nói vang lên. Lý Thanh Nhàn đề phòng nhảy, bất đắc dĩ xoay người, nhìn hướng về những người kia. Nam Hương Hầu Mạnh Hoài Xuyên, Bất Thác Công Tử Trầm Tiểu Y, Đông Nhạc Lâm Trấn Nguyên cùng Hảo Vận Sinh, cùng với phía sau bọn họ hơn 100 người. Vương Bất Khổ cùng Hảo Vận Sinh 4 mắt nhìn nhau, Vương Bất Khổ mặt lộ vẻ lúng túng. Than khẽ. Hảo Vận Sinh khóe miệng nổi lên một nụ cười gằn, hướng về Vương Bất Khổ vừa chắp tay, liền nhìn hướng về nơi khác. Vương Bất Khổ biết, Luân Phiên nhiều lần hiểu lầm, giữa hai người, không thể quay lại chỗ trống. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nói, Mạnh công tử, các ngươi hẳn là nhìn thấy, vừa bắt đầu ta là đứng ở phòng thi ở ngoài, cũng không chuẩn bị tham dự, kết quả, bị mạnh mẽ kéo vào. Mạnh Hoài Xuyên tay trái nhẹ nhàng xoa xoa tay phải thanh nhẫn ngọc. Mỉm cười nói, yên tâm, ta không phải đến hưng binh vấn tội, những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, chúng ta làm sao sống sót rời đi nơi đây. Không biết, hiện tại chư vị có thể hay không đồng ý gia nhập đội ngũ của chúng ta. Mọi người sửng sốt, suy tư. Lý Thanh Nhàn trầm mặt. Tống Bạch Ca lên trước một bước, hướng về Mạnh Hoài Xuyên mấy người chắp tay, nói, mong rằng Mạnh công tử thứ lỗi. Chúng ta mới vào nơi đây, hoảng hồn, làm vì cầu tự vệ, không thể không ký kết khế ước, kết làm một thể. Chúng ta chung quy chậm một bước, nếu sớm cùng Mạnh công tử gặp mặt, có lẽ có cơ hội kết hợp một đội. Trong đội ngũ mọi người kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới bình thường như vậy nhảy ra tiểu tử, gặp phải đại sự, dũng cảm đứng ra. Vì mọi người đắc tội Mạnh Hoài Xuyên. Tất cả mọi người rõ ràng, Mạnh Hoài Xuyên đội ngũ người đông thế mạnh, nếu như là Vạn Tượng Thanh Vân Thí, đi theo người như thế sau, vậy khẳng định là ăn thịt ăn canh. Ở quỷ địa, nhiều người như vậy, không hẳn là một chuyện tốt. Huống chi, đây cũng là Nam Hương Hầu, Định Nam Vương trưởng tôn, ở hắn trong đội ngũ, ai có thể với hắn cướp chỗ tốt? Ai có thể với hắn người thân cận cướp chỗ tốt? Thật muốn xảy ra chuyện, Định Nam Vương phủ có thể hay không truy cứu? Mạnh Hoài Xuyên lễ phép đối với Tống Bạch Ca nở nụ cười, sau đó nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Nói, lần này Thanh Vân Thí, ta biết mệnh thuật sư chỉ có ngươi cùng Tiểu Y, hai người các ngươi vốn là bằng hữu, nếu có thể hợp tác, bất kể là quỷ địa vẫn là nơi nào, mặc cho hai người ngươi thông hành. Ta nói rồi, ta chỉ cần phân mệnh người thân phận, cái khác, không cần gì cả. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nói, chính như Tống Ca từng nói, chúng ta đã ký kết khế ước, thực sự bất tiện gia nhập đội ngũ của ngươi. Ngươi nên rõ ràng, chúng ta cũng không phải là có lòng dạ khác, chỉ là hiện tại đoán không được xem tình huống, không dám manh động, mong rằng Mạnh công tử thứ lỗi. Mạnh Hoài Xuyên gật gù. Nói, ta rõ ràng. Như vậy đi, các ngươi 24 người cùng nhau lại đây, ta lấy Định Nam Vương tôn thân phận, các nợ các ngươi một ân tình. Mọi người sửng sốt. Mạnh Hoài Xuyên tiếp tục nói, Diệp Hàn, ta lại thêm 5 bản mệnh thuật sư bút ký, một bộ đầy đủ nhà ta có môn phái nhỏ mệnh thuật, cùng với Định Nam Vương phủ, Nam lệnh. Chỉ cần mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.